tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 968 thất linh bát lạc Hứa Dịch há lại dễ dàng như vậy thụ người chế trụ. Hắn căn bản cũng không tin một viên thiết tâm đan có thể giam cầm Diêm Võ Nghĩa. Hắn biết rõ Diêm Võ Nghĩa nhất định vắt hết óc nghĩ đến phương pháp thoát thân. Với hắn mà nói, hắn cũng muốn cho Diêm Võ Nghĩa thay cách nhà. Thực sự cầu thì nói, tại Diêm Võ Nghĩa bị giam cầm tình huống hạ, hắn thật đem hết toàn lực là có thể mài chết Diêm Võ Nghĩa. Dù sao hắn có bổ sung, Diêm Võ Nghĩa bổ sung sớm muộn sẽ kiệt rồi. Nhưng chơi chết Diêm Võ Nghĩa không phải bản ý của hắn. Chủ nếu là bởi vì Diêm Võ Nghĩa cấp số này, khẳng định tại Tà Đình trung tâm dựng lên mệnh bài. Diêm Võ Nghĩa một chết, Tà Đình lập tức liền sẽ biết, Nhịch Tinh Cung lại sẽ một trận đại loạn. Với hắn mà nói, hòa phúc khó liệu. Tương phản, nếu như triệt để cầm cố lại Diêm Võ Nghĩa, hắn liền có hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu tư bản. Sở dĩ đem Diêm Võ Nghĩa chuyển tới cái này tứ sắc ấm không gian đến là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, Diêm Võ Nghĩa bất tử tâm, Hứa Dịch liền phối hợp với tới gia tương kế tựu kế, như vậy đại công cáo thành. Liền tại hắn ngầm sinh vui vẻ thời khắc, Diêm Võ Nghĩa nhục thân nháy mắt khô héo. Liền thấy Diêm Võ Nghĩa mệnh luôn hóa thành một cái hỏa cầu. Nháy mắt bảo phát ra kinh thiên động địa uy lực. Cho dù là tứ sắc ấm phân giải năng lực, cũng không thể trong nháy mắt phân giải hết hắn mệnh luôn bên trên hỏa diễm. Hoang Mị kinh hô nói, cẩu tử đốt dương thuật, cái này mẹ nó là tên điên. Hứa Dịch cũng ngây dại. Hắn đương nhiên nghe qua cẩu tử đốt dương thuật. Đây tuyệt đối là tu sĩ tại núi nghèo nước tận lúc cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Dùng này kỳ thuật thiêu đốt mệnh luân có thể thu được giữ lại một tia linh trí lại nhập luân hồi cơ hội. Có thể nói một khi thi triển, suốt đời tu luyện đều hóa thành cho tàn, lại vào luân hồi. Đời sau ra sao từ chất cơ duyên, chỉ có thể nhìn thiên ý. Sở dĩ rất nhiều tu sĩ chính là tình nguyện liều chết, cũng không chịu đem hy vọng ký thác ở đây cửu tử đốt dương thuật bên trên. Mà trước mắt Diêm Võ Nghĩa căn bản còn có chu toàn chỗ trống. Nhưng Diêm Võ Nghĩa quả thực là kịp thời quyết định, lựa chọn đi đầu này tuyệt lộ. Không thể nghi ngờ, Diêm Võ Nghĩa căn bản đối với tại Hứa Dịch thủ hạ chạy thoát thân không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Trực tiếp lựa chọn đến cái thống khoái. Không thể không nói cái này Diêm Võ Nghĩa là Hứa Dịch đời này bái kiến có ít mấy cái nhân vật hung áp. Đáng tiếc, nếu như ngươi điểm tâm sáng cho lão Diêm phổ cập khoa học, để hắn biết nơi này bên trên tuyệt ngày, hạ tuyệt địa, hắn chỉ sợ sẽ không đi đầu này tuyệt lộ. Im đẹp để lão tử một cái thức ăn ngon, thành canh thừa thịt nguội. Hoang Mị một bên nhổ nước bọt, một bên lắc ung dung hướng chỗ kia điểm sáng bay đi. Rất nhanh, cái kia điểm sáng cũng tắt. Nguyên lai, Diêm Võ Nghĩa mệnh luôn thiêu đốt diễm hỏa, rốt cuộc bị phân giải mất. Hoang Mị bắt được hắn mệnh luôn lúc, chỉ còn lại nguyên lai 1% lớn nhỏ không đến. Chẳng trách Hoang Mị sâu cảm giác bất mãn. Sự thật bên trên, Hứa Dịch xa so với hắn phấn uất. Dày vò hồi lâu, nguyên tưởng rằng trận thu hoạch lớn, không ngờ vẫn là như vậy thất linh bát lạc kết quả. Liền tại Hứa Dịch phấn uất thời khắc, Hoang Mị lại lần nữa lâm vào mê man. Diêm Võ Nghĩa tu vi bực nào, chỉ kém nửa bước liền có thể vượt qua kim lĩnh vực tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn mệnh luôn, dù là chỉ còn lại 1%, cũng đủ Hoang Mị uống một bầu. Huống chi kia là mạng lửa nung khô về sau, lưu lại tinh thuần nhất một bộ phận. Hứa Dịch đem Hoang Mị đi vào tinh không nhẫn về sau, bắt đầu khôi phục Diêm Võ Nghĩa bị phân giải tinh không nhẫn cùng rất nhiều tư nguyên. Sau đó vọt ra tứ sắc ấm không gian, hắn còn vây quanh lúc trước chiến trường tìm một vòng, chủ yếu là tìm tám kỳ cũng quan khóa hạ lạc. Cho dù cái kia tám kỳ cũng quan khóa chỉ còn lại một nửa, theo Hứa Dịch, đó cũng là có thể vây nhốt tuyệt đỉnh tồn tại chí bảo. Làm sao, mặc cho hắn làm sao thôi động cấm pháp, cái kia tám kỳ cũng quan khóa cũng không hề có động tính gì. hắn đoán được cái kia tám kỳ cũng quan khóa hơn phân nửa là hủy ở tứ sắc ấm quang gác cổng chế trong tay. Đã không thể được tám kỳ cũng quan khóa, hắn liền không lại trì hoãn. Lái tinh không thuyền hỏa tốc hướng thâm không đem phủ tiến đến. Lần này, Diêm Võ Nghĩa bỏ mình, Tà Đình trung tâm như cất Diêm Võ Nghĩa mệnh bài, tất nhiên sẽ cấp tốc thu được phản hồi. Không bao lâu, Nhịch Tinh cung liền muốn có trận đại loạn. Hắn được trở lại thâm không đem phủ đi nắm giữ tình huống. Nếu là cơ hội phù hợp, hắn còn muốn nhìn một chút có thể hay không đi lên đi. Trở về tinh không thuyền về sau, Hứa Dịch đem điều khiển la bàn ở bên người bày về sau, liền bắt đầu kiểm nghiệm Diêm Võ Nghĩa tư nguyên. Cách này một điểm nghiệm, hắn ảm đạm tâm tình trở nên tươi đẹp lên. Cùng Khôn Xa cái kia ruột nghèo bất đồng, Diêm Võ Nghĩa tinh không nhẫn chỗ nào là tinh không nhẫn, căn bản chính là một cái tư nguyên kho. Bên trong cất huyền hoàng châu hơn 2000, huyền hoàng tinh hơn 20 vạn. Đây là Hứa Dịch nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn tài phú. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng bình thường trở lại. Nhiều như vậy huyền hoàng châu, khẳng định không phải Diêm Võ Nghĩa dùng riêng. Dù sao cho dù Diêm Võ Nghĩa tu vi lại cao, muốn tiêu hóa nhiều như vậy huyền hoàng châu cũng phải vài vạn năm. Làm không cẩn thận, những này huyền hoàng châu liền là chuẩn bị ban thưởng cho toàn bộ Nhịch Tinh cung tất cả đại quan tư nguyên. Mà cái kia hơn 20 vạn huyền hoàng tinh cũng nhất định là cung trong tư nguyên. Lúc đầu, theo quy củ, cung trong tư nguyên là nhất định phải cất giữ công khố. Nhưng đối với những cái kia uy quyền nhân vật, đầu quy củ này căn bản không có đạt được chấp hành. Mà Diêm Võ Nghĩa chấp trưởng Nhịch Tinh cung hơn 100 năm, xưng là tinh không cổ đạo đệ nhất cường giả, tự nhiên là uy quyền đến cực điểm. Hắn đem công khố chuyển tới chính mình tinh không nhẫn đến, Hứa Dịch tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Chính là Diêm Võ Nghĩa té ngã, Hứa Dịch ăn no. Một đường bên trên hắn đều tâm tình vô cùng tốt. Cho dù không có làm tới đảo nguyên, nhưng như thế đông đảo huyền Hoàng Châu, cho dù tứ sắc ấm tan ra huyền Hoàng Châu lúc hao tổn quá lớn, tụ hợp một chỗ, hắn cảm thấy cũng đầy đủ chính mình vượt căn hóa hình. Nói không chừng có thể nhất cử xông vào lĩnh vực hai cảnh, mang mỹ hảo ước mơ. Hứa Dịch đến tinh không phủ, hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, dùng lệnh phù điều đi cấm vệ, chính mình phá tan cấm chế, chạy vào tam giác cấm khu. Chỗ lấy như vậy lén lút, chính là Hoang Mị Lâm vào trước khi ngủ mê cố ý giao đãi, muốn hắn tạm thời không cần lấy Hứa Dịch hình tượng xuất hiện. Hứa Dịch hỏi nguyên nhân, Hoang Mị thừa nước đục thả câu. Hứa Dịch biết hàng này lại có chút tử, cũng không truy vấn, trực tiếp dập khuôn chính là. Lại nói hắn trốn vào tam giác cấm khu, đi đến thâm không đem phủ phủ cận, lại dùng lệnh phủ điều đi thâm không đem phủ hộ vệ tổ mạch cấm vệ, buông ra thâm không đem phủ tổ mạch phủ cận cấm chế, chui ra. Không có cách, Thiết Tú Tinh cách tinh không phủ gần, cách thâm không đem phủ xa. Nếu là đi đường vòng, không thiếu được còn muốn giày vò mấy ngày. Đến thâm không đem phủ về sau, hắn liền giả bộ mới xuất quan, công khai trông coi công việc. Đợi 2 ngày, cấp trên còn không có động tĩnh gì, Hoang Mị lại tỉnh lại, một mặt túng dục sau thỏa mãn biểu tình. Nai nai, thật mạnh, Diêm Võ Nghĩa thật sự là đáng tiếc. Cỡ nào thiên tài a. Chân linh thần thuật đúng là hắn thông qua một bộ cổ đồ tự ngộ ra cổ thần thông. Dựa vào này loại thần thông, hắn từng tại Tà Đình trung tâm nhịp chiến 13 phiên, cuối cùng nhổ được thứ nhất, thành tựu Nhịp Tinh cung cung chủ chi vị. Hắn sau cùng cái kia điểm mệnh luôn, ngưng tụ ký ức không nhiều, nhưng cả bản chân linh thần thuật thần thông công pháp và tâm đắc lại là ghi chép được phân minh. Ta hiện tại đem công pháp và tâm đắc truyền cho ngươi, ngươi thừa dịp mới mẻ nóng bỏng, tranh thủ thời gian tu hành. Hứa Dịch nói, thần thông như thế chỉ sợ không có lĩnh vực ba cảnh tu không thành đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 969 chân linh thần thuật, Hoang Mị nói. Kia là tự nhiên. Vực căn hóa hình, đến vực căn thành trận, mệnh luân sẽ hành linh. Chân linh thần thuật liền diệu ở đây hành linh bên trên. Bất quá, người bên ngoài không có lĩnh vực ba cảnh tu không thành cũng không có nghĩa là ngươi không thành. Hứa Dịch trừng mắt nói. Ngươi như thế coi trọng ta, Hoang Mị nói. Không phải ta coi trọng ngươi, là tư chất của ngươi quá tốt rồi. Ngươi yêu vu tam vị nhất thể, loại này thể chế mang cho ngươi chỗ tốt còn không rõ ràng sao? Đương nhiên, mấu chốt nhất là ngươi không có hành linh, nhưng có vu linh. Lại vu linh càng là cổ pháp, mà này chân linh thần thuật coi trọng nhất phú vật lấy thật, lấy hình đuổi theo thần. Hình tồn thì thần sinh, thần bất diệt thì hình bất diệt. Ngươi nhìn cái kia cỏ cây thạch ba vị trí đầu sĩ, cuối cùng chính là hóa thành cho rơm rạ. Chỉ cần vật chất bất diệt, thần tắc bất diệt, cỡ nào bá đạo. Ngươi vô linh hơn xa hành linh, lại thêm này thuật muốn hóa dụng quan tưởng thuật. Ngươi quan tưởng cứu khổ thiên tôn càng là nhất đẳng một thần chỉ, thiên thời địa lợi đầy đủ. Ngươi nói ngươi có thể tu thành cái này thần thông sao? Hứa Dịch cười nói. Không sai không sai, biểu hiện không tệ. Được, truyền xong thần thuật, ngươi mau chạy ra đây đi, ta biết ngươi nhìn không nổi. Hoang Mị hỏa tốc đem chân linh thần thuật pháp quyết cùng tâm đắc truyền cho hắn. Cười ra tinh không nhẫn, hóa thành người hình, đắc ý rào rạc đi ra cửa. Cách thật xa, Hứa Dịch liền nghe có người tại cho Hoang Tổ thỉnh an. Sự thật bên trên, Hoang Tổ ở đây thâm không đem phủ, còn thật so với hắn được hoan nghênh. Chắc hẳn không bao lâu, Trần Bình ứng cũng nên tìm đến Hoang Mị. Liên tưởng đến Hoang Mị không để cho mình lấy Hứa Dịch hình tượng xuất hiện, hắn ngộ đến chút cái gì. Bất quá những này đều không phải khẩn yếu, có mấy thần thông diệu pháp, hắn không có không đạo lý tu hành. Lập tức, Hứa Dịch liền trở về động phủ tham gia tu đi. Toàn bộ hành trình mở ra sơn môn cấm chế, cũng đem Như Ý Châu tử hông trong túi lấy ra. Thả ở bên người, chuẩn bị có tin tức truyền đến, hắn tốt ngay lập tức làm ra ứng đối. Tỉ mỉ lĩnh ngộ chân linh thần thuật, Hứa Dịch không thể không tán thưởng Diêm Võ Nghĩa thiên tài. Hình cùng thần, nhìn xem cách nhau một đường, lại cơ hồ là phá vỡ hư thực giới hạn. Hắn cũng có vẻ hóa diệu pháp, có thể sửa đá thành vàng. Nhưng đây bất quá là đơn giản phú vật lấy hình, được hình không được thần. Mà chân linh thần thuật thì là phú vật lấy thần, vật tồn thì hình tồn, lấy hình khảo thần. Thần ra thì hình cụ, thần bất diệt thì hình bất diệt. Liền có cái kia sinh sôi không ngừng ba vị trí đầu sĩ, tu đến chỗ cao thâm, có thể phú núi sông chờ cử hình chi tượng lấy thần linh. Chính như lúc đó đại chiến, Diêm Võ Nghĩa thả ra núi sông Vân Tam cử nhân. Hứa Dịch càng nghiên cứu, càng cảm thấy bộ này thần thông không phải tầm thường. Lập tức, hắn một bên quan tưởng ra cứu khổ thiên tôn tướng, một bên thả ra vu linh. Đối với ngoài động phủ cỏ cây thạch cố gắng, không cần một lát, liền hiện hóa ra ba cái hỏa sắc giáp sĩ. Ba vị trí đầu sĩ lại không thể giữ lâu, thoáng qua tức diệt. Dù vậy, Hứa Dịch cũng đã mười phần mừng rỡ. Cho dù hắn thiên phú kinh người, nhưng như thế thần thuật cũng không có trở tay liền thành đạo lý. Dù sao đây không phải tu liệt viêm thuật, hắn cùng Khôn Sa Nguyên Hỏa Đồng Tông chiếm đại tiện nghi. Hắn lấy vu linh tu này thần thông cùng mệnh luân hành linh vẫn là có điều khác biệt. Chí ít, Diêm Võ Nghĩa không ít tâm đắc, đối với hắn mà nói chẳng những không có tác dụng, ngược lại thành ràng buộc. Dứt khoát, hắn không nghĩ thêm những tâm đắc kia, thuận theo chính mình lý giải đi xuống dưới. Bỏ mặt vu linh tự nhiên hiển hóa, mượn nhờ cứu khổ thiên tôn thần chỉ chi uy, lấy hình dựa vào thần. Mà lại hắn cũng thay đổi xáo lộ, không ham hố trước đối với ngoài cửa một gốc thái dương hoa dùng sức. Hắn như thế nhất chuyển biến tại mạch suy nghĩ bên trên trước liền đi đúng, hiệu quả lập tức hiển hiện. Chính như Hoang Mị nói, hắn vô linh hơn xa hành linh, quan tưởng ra cứu khổ thiên tôn thần chỉ, chính là tuyệt đỉnh pháp tướng. Lấy hình khảo thần hiệu dụng kinh người. Không đến muộn ở giữa, hắn liền đem mặt trời kia hoa hiển hóa thành một đóa hoa giáp sĩ. Một pháp cùng, trăm pháp minh. Cho đến ngày kế tiếp, một giáp sĩ cùng giáp đá sĩ đều bị hiển hóa ra ngoài. Chỉ là tạm thời không thể một lần ba hóa. Nhưng đơn thuần hiển hóa giáp sĩ hình thể, so Diêm Võ Nghĩa lại muốn mạnh tráng được nhiều. Tu luyện đến tận đây, Hứa Dịch liền coi như tu thành cách này chân linh thần thuật. Về phần đằng sau muốn một linh ba hóa, phú linh cử tưởng, kia là cần tại hậu kỳ chậm rãi lĩnh hội. Trong thời gian ngắn, chính là cầu nhanh, cũng cần nhanh không được. Đại công cáo thành, Hứa Dịch ý còn chưa tận, liền bắt đầu tế luyện lôi vân chi tinh. Không cần hai ngày, còn lại lôi vân chi tinh cũng liền đều bị hắn luyện hóa. Chỉ là hắn đau khổ chờ đợi Như Ý Châu còn không có động tĩnh, hắn rốt cuộc kiềm chế không được, liền lấy ra Như Ý Châu bắt đầu liên hệ trung sứ Tào Vô Thương. Lúc đó hắn phản ra hoàng quyền vệ, chính là Tào Vô Thương cùng Vương Trọng Vinh đến mời hắn. Hắn vì kết tốt cái này Tào Vô Thương cũng không có ít dốc hết vốn liếng. Như Ý Châu tiếp thông, Tào Vô Thương kinh thanh nói: ta đang do dự tìm không tìm ngươi đây. Ngươi liền tìm tới cửa. Trời sập, ngươi có biết? Hứa Dịch ra vẻ kinh ngạc. Cái gì trời sập? Có cung chủ tại, ta Nghịch Tinh cung vững như Thái Sơn. Đi, lão Tào, ta chỗ này mới được mấy bình tiên những. Ta đến Thâm Không phủ lâu như vậy, mới tính giày vò minh bạch. Cái này không còn xuống tới, liền muốn lên ngươi người bạn cũ này. Tranh thủ thời gian đến đây đi, chúng ta hảo hảo say thêm mấy ngày. Tào Vô Thương trong lòng hưởng thụ, thanh âm càng phát ra nhỏ. Cảm tạ lão huyên nhớ thương. Ta nói thật với ngươi đi, cung chủ khả năng tiên tiêu tan. Hứa Dịch thanh âm cất cao. Lão Tào, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Cung chủ tu vi bực nào, ai có thể bị thương hắn? Tào Vô Thương nói: chính không có nói đùa. Tam thánh đồng thời xuất quan, các đại tướng phủ, vệ phủ thủ lĩnh hai ngày này đều đến. Hứa Dịch âm thầm may mắn, may mà chính mình cùng lão Tào liên hệ, bằng không thì thật sự cho mê mẩn trong. Cho nên hắn câm lấy thanh âm nói: nghĩ không ra, thật không nghĩ tới cung chủ một đời anh hùng lại bị gian người sát hại. Đừng để ta biết người kia là ai, bằng không thì ta định không tha cho hắn. Tào Vô Thương không cảm thấy Hứa Dịch tại nói lời xã giao, dù sao ai đều biết Diêm Võ Nghĩa đối với Toại Kiệt mắt xanh. Lúc trước Toại Kiệt muốn tu tập bắt giữ huyền hoàng sát mạch bí pháp, Diêm Võ Nghĩa thế nhưng là tự mình hạ chiếu để các phương phối hợp. Bực này ăn gặp có thể tính hiếm thấy, lúc ấy không biết tiện sát bao nhiêu người. Nhưng mà Tào Vô Thương vĩnh viễn sẽ không biết Diêm Võ Nghĩa như thế mắt xanh. Bất quá là vì đằng sau tiếp xúc Toại Kiệt đánh làm nền. Bằng không thì hắn đề nghị Toại Kiệt đi Thiết Tú Tinh tìm kiếm liền khoát hải tỏa hóa lộ ra quá đột ngột. Đúng rồi, Tào huynh, ngươi nói các đại tướng phủ, vệ phủ thủ lĩnh đều đi, vì sao vẻn vẻn ta Thâm Không phủ không có có nhận đến mời? Hứa Dịch cảm thấy trong này có chuyện gì. Tào Vô Thương trầm ngâm một lát, nói: mà thôi, ai kêu ta cùng lão huyên hợp ý, ta liền nói thật đi. Lần này đoán chừng là muốn đề cử phó cung chủ. Trước kia cung chủ tại thời gian liền có qua kiến nghị, trung tâm cũng đồng ý, nhân tuyển từ chúng ta Nghịch Tinh cung chính mình đề cử. Hứa Dịch nói: chuyện này ta biết a, nhưng một mực không có động tĩnh. Lúc này như thế nào cung chủ không có ở đây? Ngược lại náo nhiệt lên đâu, Nghịch Tinh cung muốn đề bạt phó cung chủ sự tình. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác đã sớm biết, hắn cũng không để trong lòng. Hắn một cách tân tiến, đã vượt trội thành tướng chủ, như thế nào dám hy vọng xa vời tiến thêm một bước? Các phương diện điều kiện thực tế đều không cho phép. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Diêm Võ Nghĩa không có phương diện này ý tứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 970 phó cung chủ chi tranh. Tào Vô Thương nói: nếu là người bên ngoài hỏi, ta liền không nói. Lão huyên ngươi ta liền không dối gạt. Trong mắt của ta, cung chủ làm cái này phó cung chủ ra, chính là chế hành tam thánh, đi, sâu ta cũng không nói. Lão huyên ngươi biết tình huống là được, trong mắt của ta, lão huyên ngươi không quấy nhiễu tiến đến chưa chắc là chuyện xấu. Bây giờ cung chủ không có ở đây, chúng ta những này trung sứ cũng đã thành thu được về châu chấu. Nếu như ngày nào, lão để ta rơi xuống khó, lão huyên ngươi cần phải kéo một thanh. Nếu không được, ta đến ngươi thâm không phủ đánh cái càng tổng còn thành. A đây mới là hắn cùng Hứa Dịch hàn huyên nửa ngày thâm ý chỗ tại. Thân là trung sứ, Tào Vô Thương quả thực chính là miệng ngậm thiên hiến tồn tại. Các đại tướng chủ, vệ chủ, đối với hắn đều là nịnh nọt. Bây giờ Diêm Võ Nghĩa không có ở đây, thay mới cung chủ là nhất định. Hắn cái này trung sứ tự nhiên là không làm thành. Bỏ xuống đi tài giỏi một cái vệ chủ, xem như may mắn, làm không cẩn thận liền phải đứng dựa bên. Cái này lúc hắn nhu cầu cấp bách cùng phía dưới thực lực phái giữ gìn mối quan hệ. Còn lại tướng chủ các có xính dấp, hắn hiện tại mua xong cũng không đuổi lội. Chỉ có cái này thâm không phủ tướng chủ Toại Kiệt, xem như tân tiến, lại có qua hương hỏa tình, hiện tại mua xong còn không muộn. Huống hồ Toại Kiệt tại Nghịch Tinh cung nhân duyên không sai, giá trị này đại biến thời khắc, nếu có được Toại Kiệt an tình, nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Hứa Dịch nói, Tào Huyên nói lời này liền xa, cái gì thời gian, Tào Huyên người bạn này ta được nhận. Như thật có ngày ấy, ta thâm không đem phủ chính là Tào Huyên nhà, lăn qua lăn lại ở đều được. Chỉ là trọng yếu như vậy tụ hội, ta không biết thì cũng thôi đi, đã biết, sao có thể không tham gia. Lúc ấy đợi truyền đi, hình như liền người nào đó không đủ phân lượng. Cho dù là xem náo nhiệt, liền người nào đó cũng muốn đi qua. Lấy đó tồn tại, Tào Vô Thương cảm ơn Hứa Dịch, cũng liền không lại khuyên. Chỉ cần hắn nhớ lấy không cần nói xen vào, theo đại lưu liền tốt. Hứa Dịch trong lòng tự có tính toán. Hắn hiện trong động phủ bận rộn một trận về sau, lập tức lấy ra Như Ý Châu, triệu tập thủ hạ 6 vị vệ chủ. Về sau lại gọi chính bốn phía đắc ý hoang mị, không tình nguyện đi theo hướng tinh không đảo tiến đến. Bất quá cá biệt canh giờ, hắn liền đuổi tới trung truyền hòn đảo. Tào Vô Thương tiếp hắn, lúc này mới đem hắn hướng tinh không đảo dẫn đi. Tới tinh không đảo phủ cận, Tào Vô Thương liền rút lui. Bởi vì lần này tụ hội là tam thánh triệu tập, cung chủ không có ở đây, hắn cái này trung sứ cũng mất linh. Hứa Dịch thuộc về không chiếu mà đến, là có phong hiểm, hắn lẫn vào không dậy nổi. Tào Vô Thương sau khi đi, Hứa Dịch hành động tinh không đảo phủ cận quả nhiên liền bị giữ cửa tả vệ tướng cản lại. Lúc đầu tả môn tướng gọi là Trịnh Nguyên, hắn nhận biết. Trước mắt vị này khí thế hùng trương, lỗ mũi triều thiên, nói với Hứa Dịch lời nói giọng điệu cũng là cứng nhắc. Một trận chụp mũ nện sau khi xuống tới, liền xua đuổi Hứa Dịch rời đi. Hứa Dịch tức giận nói, các phủ tướng chủ đều ở đây ở giữa nghị sự, liền mố thẹn vì thâm không đem phủ tướng chủ, xin hỏi như thế nào không vào được nơi đây. Cái kia tả vệ tướng nói, không chiếu mà đến chính là loạn mạng, bất chỉ ngươi tội cũng không tệ rồi, còn dám ở chỗ này lung tung ồn ào. Hứa Dịch vung tay lên, tả môn tướng trực tiếp bị hắn nhiếp trụ. Liền nghe hắn trầm giọng tổ khí, tức giận quát nói, liền mố thẹn vì thâm không đem phủ tướng chủ, tại sao nhập không được nơi đây? Hẳn là ta thâm không đem phủ đã không thuộc Nghịch Tinh cung thống lĩnh rồi sao? Liền mố xin gặp Nghịch Tinh cung cung chủ. Như là hô quát 3 tiếng, giống như không trung đi lôi, toàn bộ tinh không đảo không chỗ không nghe thấy. Liền nghe một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến, đã tới, tiến đến chính là, ồn ào cái gì? Quét đất một cái, tinh không đảo bên ngoài cấm chế tự động vỡ ra. Lập tức, Hứa Dịch xuất lính 6 vị vệ chủ tiến tinh không đảo. Lập tức liền có theo hầu đem hắn tiếp được, trực tiếp dẫn hướng tinh không điện. Hắn tới tinh không điện lúc toàn bộ tinh không điện đã họp gặp một đường. Cái khác lục đại đem phủ tướng chủ, 24 vệ chủ tất cả đều an tỏa. Trừ ngoài ra, còn có Nghịch Tinh cung trung tâm các nha thủ lĩnh, trong đó đặc biệt Trung Thừa Phủ, Thiếu Khanh Phủ hiền hách nhất. Hứa Dịch nhập bên trong về sau, liền thấy điện bên trong ngọc đài bên trên bày ba cái bộ đoàn. Trong đó bên trái bộ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng một cái râu trắng lão giả. Mặt khác hai cái bộ đoàn trống không. Hứa Dịch nhận biết này quân chính là Nghịch Tinh Cung trong tam thánh số ghế cuối cùng tam thánh Trần Đoàn Gió. Hứa Dịch hướng Trần Đoàn Gió sau khi hành lễ, Trần Đoàn Gió nhàn nhạt khoát tay, ngồi xuống đi. Rất nhanh liền có theo hầu bố trí xong điều án. Hứa Dịch cùng mấy vị vệ chủ tại nơi hẻo lánh dựa vào sau vị trí rơi định. Lại đợi ước chừng nửa nén hương công phu. Đại Thánh Ma Vân Tôn Giả cùng hai Thánh Thần Hỏa Yêu Vương Pháp điều khiển quang lâm. Hứa Dịch đành phải lại cùng đứng dậy hành lễ. Đại Thánh Ma Vân Tôn Giả là cái dung mạo hùng vĩ trung niên tráng hán. Thanh âm cùng dung mạo của hắn rất hợp. Mới mở lời lúc, toàn trường tựa như lên tiếng sấm. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chính là muốn thông báo một cọc tin dữ. Ta Nghịch Tinh Cung Diêm Võ Nghĩa Cung Chủ về cõi tiên. Trong sân bốc lên lên một chút gợn sóng. Trừ ngẫu nhiên một hai người là kinh ngạc bên ngoài, đám người trên mặt không có hiển lộ cái gì gì sắc. Lúc đầu đến trước đó, không ít người đều âm thầm được tin tức. Hôm nay tổ chức như thế hội nghị, chú ý trọng điểm căn bản không phải Diêm Võ Nghĩa cái chết, mà là phó cung chủ vị trí thuộc về. Ma Vân Tôn Giả hiển nhiên cũng biết mọi người chú ý trọng điểm ở đâu, cũng không có tại Diêm Võ Nghĩa cái chết bên trên nhiều làm trần thuật, trực tiếp chuyển bên trên chính đề. Cung không thể một ngày vô chủ. Hôm nay cung chủ đi về cõi tiên, chúng ta tuy không quyền đề cử ai mặc cho cung chủ, nhưng cung chủ đã sớm hướng trung tâm báo cáo qua. Từ ta Nghịch Tinh Cung tuyển ra một vị phó cung chủ, sau đó báo cáo trung tâm hạ nhiệm trạng là đủ. Hôm nay triệu tập chư quân liền là định đoạt việc này. Ma Vân Tôn Giả tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nói, cung chủ không có ở đây, tự nhiên lấy đại thánh vi tôn. Việc này đại thánh tự định cũng được. Nói chuyện chính là hổ cánh đem phủ tướng chủ Tống Cung Bá, Hứa Dịch trước người lãnh đạo trực tiếp. Hắn tiếng nói vừa dứt, Kỳ Lân đem phủ tướng chủ Trình Bắc Đào, Hỏa Phượng đem phủ tướng chủ Rồng Dũng nói tuần tự tỏ thái độ ủng hộ. Tống Huyên, Trình Huyên, Long Huyên, các ngươi lời nói không khỏi quá cực đoan đi. Mọi người đều biết ba vị đại thánh chính là ta Nghịch Tinh Cung Đỉnh Hải Thần Châm, nhưng ngày thường không thay quyền công vụ, chỉ là tại đặc thù thời khắc, tỉ như lần trước tiêu diệt đan gia như thế dung chuyển thời khắc, mới có thể động thân mà ra. Bây giờ đề cử phó cung chủ chính là thời kỳ phi thường gặp phi thường sự tình. Ba vị đại thánh nguyện ý phát huy Đỉnh Hải Thần Châm tác dụng, chính là ta chờ nguyện ý nhìn thấy. Ta cho rằng ba vị đại thánh ý kiến trọng yếu giống vậy. Nói chuyện phải là Huyền Vũ phủ tướng chủ Đồng Thanh. Ta tán thành đồng tướng chủ ý kiến. Bây giờ là phi thường thời khắc, chính khi có phi thường tiến hành, vẫn là nghe nhiều nghe đám người ý kiến. Hát đệm chính là Chu Tước phủ tướng chủ Đàm Thắng Hiểu. Đàm Thắng Hiểu tỏ thái độ hoàn tất, mặt như yêu nữ thân giống như gấu lợn Thần Hỏa Yêu Vương khặc khặc cười nói, Ma Vân huynh, ta liền nói nha, chuyện này cần công luận, không nên ngươi ta mưu tại án phòng. Bây giờ xem ra khác nhau vẫn là rất lớn nha. Nếu như thế, để cử phó cung chủ sự tình không bằng thả bên trên vừa để xuống. Cuộc diện phát triển đến một bước này, Hứa Dịch chính là mù lòa cũng thăm dò đại khái tình huống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 971 Thượng Tuyến Nguyên Lai. Phó cung chủ chi tranh là kẹt ở Ma Vân Tôn Giả cùng Thần Hỏa Yêu Vương chỗ. Hai cái vị này đều là Nghịch Tinh Cung thánh giả, cùng Bắt Đầu Cung cung lão căn bản là một cấp bậc tồn tại. Khác biệt duy nhất khả năng ở chỗ, Bắt Đầu Cung hai vị cung lão tích cực tham gia cùng cung vụ, mà Nghịch Tinh Cung tam thánh căn bản là khách khanh trưởng lão tồn tại. Bây giờ Diêm Võ Nghĩa không tại, ba người bọn họ tự nhiên là thành Nghịch Tinh Cung bên trong địa vị cao nhất ba người. Trước mắt xếp hạng đệ nhất Đại Thánh Ma Vân Tôn Giả cùng xếp hạng thứ hai Thần Hỏa Yêu Vương bởi vì chuyện này cãi, mới có thể dày vò ra như vậy ngập trời sóng gió. Giờ phút này, Có tư cách tỏ thái độ mà không tỏ thái độ trọng lượng cấp nhân vật còn có ba vị. Một vị là Tam Thánh Trần Đoàn Phong. Một vị là Đại Trung Thừa Tưởng Bắc Lý. Một vị là Long Tương Phủ Tướng Chủ Ngụy Vô Ý. Trần Đoàn Phong không biểu lộ thái độ, hơn phân nửa là không muốn dính vào. Mà Tưởng Bắc Lý cùng Ngụy Vô Ý không biểu lộ thái độ. Hứa Dịch lập tức liền minh bạch lần này Phó Cung Chủ chi tranh. Hẳn là tại hai cái vị này ở giữa phát sinh. Đạo lý rất đơn giản. Tam Thánh không có khả năng tiếp nhận Phó Cung Chủ. Trừ bỏ Tam Thánh bên ngoài. Liền thuộc Đại Trung Thừa cùng Long Tương Phủ Tướng Chủ thân phận tối cao. Đại Trung Thừa là Nhịch Tinh Cung trung tâm đại tổng quản nhân vật. Nhịch Tinh Cung trung tâm bên trên tỉnh Hạ Đạt. Cùng các tướng phủ công văn vãng lai. Đều tại Đại Trung Thừa trong lòng bàn tay. Tuyệt đối là Nhịch Tinh Cung bên trong nhân vật thực quyền thế lực cực lớn. Nếu như nói Đại Trung Thừa là trung tâm muốn người. Như vậy Long Tương Phủ Tướng Chủ thì chính là danh phù kỳ thực chúa tể một phương. Nhịch Tinh Cung bảy đại tướng phủ. Liền thuộc Long Tương Phủ dệt lớn nhất. Thực lực hùng hậu nhất. Lại Long Tương Phủ Tướng Chủ tư lịch cũng là cực lão. Đủ để cùng Đại Trung Thừa địa vị ngang nhau. Giờ phút này đám người tỏ thái độ. Đại Trung Thừa Tưởng Bắc Lý cùng Long Giang Phúc Tướng Chủ Ngụy Vô Ý thân là người trong cuộc. Tự nhiên không tiện chính mình vì chính mình nói chuyện. Mọi người đều tỏ rõ thái độ, đã đem cây kim so với cọng dâu cục diện trực tiếp mở ra bày tại bên ngoài bên trên. Ma Vân Tôn Giả nhìn chăm chú Tam Thánh Trần Đoàn Phong nói, Trần Huyên thời khắc mấu chốt, ngươi không thể không tỏ thái độ. Ngươi xưa nay mưu trí sâu xa, nói ra tất có bên trong, nói một chút đi. Trần Đoàn Phong phảng phất chưa tỉnh ngủ. Tư lặng lẽ con mắt nói. Ta thân là cung thánh. Lính vốn là hư chức. Duy có quan hệ đến Nhịch Tinh Cung sinh tử tồn vong thời khắc trọng yếu. Cung thánh mới sẽ ra tay. Bây giờ bất quá là tuyển cái phó cung chủ, ta liền không nói xen vào. Hứa Dịch nghe xong. Liền biết vị này Tam Thánh kiên cường cực kỳ. Quả nhiên có thể cùng Ma Vân Tôn Giả cùng Thần Hỏa Yêu Vương sánh vai cùng. Lần này mở miệng. Trong bóng tối đều đang chỉ trích Ma Vân Tôn Giả cùng Thần Hỏa Yêu Vương pha trộn quá sâu. Quả thực tại chế tạo sự cố. Ma Vân Tôn Giả bị mất mặt trầm giọng nói Trần Huyên đã không biểu lộ thái độ. Vậy liền theo quy củ xử lý đi. Ta ủng hộ Đại Trung Thừa Tưởng Bắc Lý. Ngoài ra còn có ba vị tướng chủ ủng hộ Tưởng Bắc Lý. Đã chiếm nhân số bên trên tuyệt đối đa số. Trọng yếu nhất một điểm. Diêm cung chủ mỗi lần ly cung. Liền để Đại Trung Thừa Tưởng Bắc Lý chủ trì cung vụ. Nếu là hắn tại. Nhất định cũng là ủng hộ Tưởng Bắc Lý thượng vị. Thần Hỏa Huyên nếu vẫn không phục, phiếu quyết là được. Thần Hỏa Yêu Vương yêu gì trên mặt hiện lên một tia diễm mang. Diêm cung chủ không tại lúc. Đại Trung Thừa tạm lĩnh cung vụ. Chính là bởi vì Đại Trung Thừa thân tại Nhịch Tinh Cung trung tâm. Lính chính là chuyện này. Như thế nào chính là Diêm cung chủ coi trọng Đại Trung Thừa. Để hắn tấn vị phó cung chủ chứng cứ Ma Vân Huyên. Đây cũng quá gượng ép đi. Ma Vân Tôn Giả cười lạnh nói, đã Thần Hỏa Huyên nói như vậy, vậy liền phiếu quyết đi. Thần Hỏa Yêu Vương im lặng. Hắn cố nhiên có thể bắt lấy Ma Vân Tôn Giả trong lời nói lỗ thủng tiến hành phản kích. Nhưng cuộc diện trước mắt bất lợi cho Long Tương Phủ Tướng Chủ Ngụy Vô Ý chính là làm bằng sắt sự thật. Luận địa vị, Ma Vân Tôn Giả là Nhịch Tinh Cung Đại Thánh. Tại cung chủ Diêm Võ Nghĩa không tại lúc. Hắn liền là không thể tranh cãi Nhịch Tinh Cung quyền uy. Bây giờ, Ma Vân Tôn Giả đã thu được ba vị tướng phủ tướng chủ ủng hộ. Mà hắn bên này chỉ có hai vị tướng chủ ủng hộ. Nếu là phiếu quyết, hắn đem thua không chút huyền niệm. Nhưng nếu không đồng ý phiếu quyết, hắn còn có thể có cái gì khác biện pháp đâu thế nào. Thần Hỏa Huyên, còn có nghi nhị Ma Vân Tôn Giả từng bước ép sát. Thần Hỏa Yêu Vương quả thực khó xử. Hiện thực tàn khốc đã bày ở trước mắt. Hắn vốn cho rằng xưa nay đối với Ma Vân Tôn Giả có phần không quen nhìn Trần Đoàn Phong sẽ tỏ thái độ giúp đỡ chính mình. Dạng này hắn liền có thể san đều tỷ số cuộc diện. Bây giờ, Trần Đoàn Phong rõ ràng là không muốn tỏ thái độ, luận uy vọng, hắn ép không qua Ma Vân Tôn Giả. Luận người ủng hộ, hắn cũng không sánh bằng. Ma Vân Tôn giả hỏi hắn chỗ đoạn phương pháp, hắn thật nói không nên lời. Có thể nói không nên lời cũng không có nghĩa là việc này liền có thể kéo xuống dưới. Liền tại thần hỏa yêu vương xoắn suýt đến cực điểm thời khắc, liền nghe một tiếng nức nở truyền đến toàn trường phải sợ hãi. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy nơi hẻo lánh bên trong toại kiệt che mặt rơi lệ. Tiếng khóc cũng từ lúc đầu nức nở liền trở thành lên tiếng khóc sống. Tinh không nhẫn bên trong, hoang mị bất đắc dĩ bĩu môi, hí tinh lại đạp ngựa thượng tuyến. Ma Vân Tôn giả trầm giọng nói. Trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng. Toại tướng chủ, ngươi làm sao thất thố như vậy? Hứa Dịch liền chờ hắn đặt câu hỏi. Dùng sức xóa một thanh mặt. Một hai tròng mắt bị vò đến đỏ bừng. Đại thánh rung bẩm. Hôm nay đại hội, liền mố vốn liền không có nhận đến thông chi. Vẫn là liên hệ đồng liêu mới biết. Nguyên cho rằng hôm nay chi hội chính là truy điệu Diêm cung chủ đưa ra. Lại không nghĩ rằng lại là vì đề cử phó cung chủ. Diêm cung chủ chủ chính nhịp tinh cung trăm năm, tại hắn lãnh đạo hạ, nhịp tinh cung hăm hở tiến lên cường đại. Hôm nay Diêm cung chủ đi về cõi tiên, không có người truy điệu hắn. Ngược lại mọi người tụ tại một chỗ vì một cái phó cung chủ vị trí giấy đến mặt đỏ tới mang tai. Ta nghĩ Diêm cung chủ trên trời có linh, nhìn thấy một màn này cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối đi. Liền mỗ chính là nhớ tới Diêm cung chủ, cảm giác từ tâm sinh, cho nên thất thố. Còn xin tam thánh cùng chư quân thứ lỗi. Ma Vân Tôn giả lập tức đỏ bừng mặt, còn lại hai thánh cùng chúc tướng chủ cũng riêng phần mình sắc mặt u ám. Trong lúc nhất thời tràng diện vậy mà yên lặng. Ma Vân Tôn giả hít sâu một hơi nói. Tốt, tốt vô cùng. Ta nhịp tinh cung có toại kiệt dạng này trọng tình trọng nghĩa hạng người. Không hổ Diêm cung chủ nhiều năm giáo hóa chi công. Lúc đầu, bản tọa là muốn vì Diêm cung chủ cử hành tưởng niệm. Nhưng hiện tại phó cung chủ không có tuyển ra, không có chủ tế người. Việc này chỉ có thể đẩy sau. Đợi tuyển ra chủ tế người về sau, nhịp tinh cung lập tức vì Diêm cung chủ tổ chức tưởng niệm. Hắn trong lòng oán hận toại kiệt, lại cũng không tốt trách cứ. Dù sao toại kiệt chiếm đại nghĩa tên phân, hắn cũng chỉ có thể thầm nói qua loa. Biết sớm như vậy, còn không bằng trước bổ trước tưởng niệm, đem đại nghĩa bắt ở trong tay chính mình. Nói không chừng đã sớm áp đảo thần hỏa yêu vương. Toại kiệt cao giọng nói, đại thánh anh minh. Nếu là có thể, toại kiệt bảo gan nghĩ khi cái này chủ tế người. Không vì cái gì khác, liền vì báo đáp Diêm cung chủ thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Xưa kia ta mới tới cung chủ liền vượt xa bình thường đề bạt, về sau lại tất tâm chiếu cố. Liền mố thường nghĩ đền đáp, nào có thể đoán được còn chưa được lấy cơ hội, Diêm cung chủ liền cưới hạ Tây Du. Toại kiệt lại không vì Diêm cung chủ làm chút cái gì, sợ sẽ muốn dẫn vì đời này kinh ngạc tột độ. Ma Vân Tôn giả sắc mặt đột biến. Đại Trung thừa tưởng Bắc Lý cao giọng nói. Ngươi là thân phận như thế nào? Liền bằng ngươi cũng muốn đảm nhiệm chủ tế. Không khỏi quá cuồng vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 972 không tranh cũng tranh. Hứa Dịch trên mặt hiện lên một chút ảm đạm. Tiếp theo trầm giọng nói. Lúc đầu hôm nay đề cử phó cung chủ, toại mố không nên nói nhiều. Nhưng đắc sự liên quan cho Diêm cung chủ tưởng niệm đại điển, toại mố cho rằng ta vẫn là đủ tư cách đảm nhiệm cái này chủ tế chức. Nói, hắn vung tay lên, một tấm màu tím phong bì công văn hiện hiện. Cái kia màu tím công văn mới hiện ra, chúng người trợn cả mắt lên. Trong sân đều là nhị tinh cung cao tầng. Tự nhiên nhận ra được. Cái kia màu tím phong bì công văn chính là cung chủ pháp chỉ chuyên dụng. Nhiều lần lấy cung chủ danh nghĩa phát xuống công văn, đều là loại này phong bì công văn. Bởi vì cấm chế trùng điệp, phòng ngụy làm đến cực hạn, căn bản không có khả năng bị giả tạo. Lập tức, cái kia công văn bị Hứa Dịch mở ra đến, sáng tại trước mắt mọi người. Liền thấy phía trên viết đến, Tư Hữu Thâm không tướng phủ tướng chủ Hứa Dịch, vu tộc xuất thân, chất phác tráng kiện, thông minh nhân ái. Tự nhập nhị tinh cung đến nay, rất nhiều thành tích. Trấn thủ tổ mạch biên quan, an bình bình an. Nhiều lần lập công hôn. Nay nhân đây đề bạt vì nhị tinh cung phó cung chủ. Này lệnh, Diêm Võ Nghĩa. Công văn cuối cùng Diêm Võ Nghĩa đại danh viết long phi phượng múa, rất có cá tính. Cố nhiên bút tích có thể bốc lên nhận. Nhưng công văn bên trên ấm tín. Pháp văn trầm tính. Căn bản không có khả năng giả mạo. Mà cái ghi ấm tín bên trên cấm chế. Chính là trung tâm chế. Cho dù bị ngoại nhân chiếm đi. Cũng kiên quyết không có khả năng phá vỡ cái kia cấm chế. Sở dĩ cái này ấm tín chỉ có thể là cung chủ Diêm Võ Nghĩa tự mình đóng đi lên. Như thế một phong công văn mới đưa biểu diễn, liền chấn lật toàn trường. Liền nghe Hứa Dịch trầm thấp thanh âm nói. Cái này pháp chỉ là một tháng trước. Cung chủ tự mình giao cho ta. Hắn nói hắn lần này xuất ngoại. Khả năng có phong hiểm. Như gặp bất chắc. Muốn ta tạm thời tiếp nhận phó cung chủ chi vị. Gắn bó đại cục. Toại mố có tài đức gì. Dám chịu chức trách lớn như thế. Liên tục chối từ. Làm sao cung chủ nghiêm lệnh. Chỉ có thể tiếp chỉ. Lúc đó. Ta nghĩ thầm. Cung chủ cỡ nào thần thông. Làm sao có thể có bất chắc. Đợi cung chủ trở về. Ta lại tự mình giao còn đạo pháp chỉ này. Lại không nghĩ rằng cung chủ lại một câu thành sấm, từ đây tiên đồ vĩnh biệt. Hôm nay nghĩ, cung chủ âm dung tiếu mạo, như ở trước mắt. Toại mố tự biết đức hạnh yếu ớt, tư lịch nông cạn, không dám hy vọng xa vời phó cung chủ đại vị. Cho nên, lúc trước chư quân nhị sự, toại mố không dám lấy ra này đạo pháp chỉ. Bây giờ, đại thánh đã nói muốn vì Diêm cung chủ cử hành tưởng niệm đại điển. Toại mỗ nghĩ cùng cung chủ đủ loại ăn sâu. Nhân đây bảo gan mời này chủ tế chức vụ. Bất đắc dĩ mới lấy ra này phong cung chủ pháp chỉ. Tinh không nhẫn bên trong, hoang mị sủi nói, ngươi thật đúng là người lớn bao nhiêu mật, lớn bao nhiêu sinh. Chú ý công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ cái gì cũng dám nghĩ. Cái gì cũng dám muốn à. Hắn bị Hứa Dịch gọi trở về trước, Hứa Dịch đã sớm trong đồng phủ trước bào chế tốt này thiên công văn. Đã biết lần này đại hội mục đích, Hứa Dịch không có đạo lý không lẫn vào. Hắn cũng không hy vọng xa vời chỉ bằng một thiên Diêm Võ Nghĩa pháp chỉ. Liền có thể thành công tiếp nhận phó cung chủ chi vị. Nhưng chỉ cần hắn cầm ra cái này bào chế công văn. Mặc kệ ai tiếp nhận. Đối với hắn đều chỉ có thể là lễ kính lại lễ kính. Hoang mị không biết đến tột cùng, giờ phút này Hứa Dịch nhảy ra, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Dịch không để ý tới hoang mị. Hắn giờ phút này đang chìm thấm tại một loại bi thống cảm xúc bên trong. Cẩn trọng tiến hành lấy hắn diễn nghệ sự nghiệp. Lại nói, Hứa Dịch một phen tình cảm dạt dào trần thuật về sau toàn trường lâm vào vụ gì trầm mặc. Trần Đoàn Phong vung tay lên nhiếp qua cái kia công văn. Nhìn chăm chú nhìn nửa ngày. Kinh ngạc nói. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thần Hỏa Yêu Vương nói. Vốn chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta đường đường nhị tinh cung cung chủ pháp chỉ. Nếu để cho người bên ngoài ngụy tạo đi. Chúng ta nhị tinh cung bảng hiệu sớm nên hái được. Tâm tình của hắn lại ngoài ý liệu không sai. Lúc đầu đã không có hy vọng. Hiện tại phong hồi lộ chuyển. Mình không thể đắc chí. Có thể nhìn xem Ma Vân tôn giả cũng lãng phí thời giờ. Là hắn nhất vui lòng sự tình. Tiểu tử ngươi âm cực kỳ. Sớm không tranh. Muộn không tranh. Không phải chờ lấy người ta phân ra thắng bại đến. Ngươi lại tranh. Hiện tại bên thua chỉ có thể chơi mạng ủng hộ ngươi. Để bên thắng thất bại. Ngươi không duyên cớ nhiều một sự giúp đỡ lớn. Cao minh được rất nha. Hoang mị lớn thêm tán thưởng, luận dở trò mưu dù kế một đường, hắn đối với Hứa Dịch đã sớm đầu dạp xuống đất. Tam thánh. Hai thánh tuần tự tỏ thái độ. Đến bên miệng quen con vịt phải bay. Đại trung thừa tưởng Bắc Lý gấp. Việc này hoang đường. Cung chủ như thế nào sẽ vượt qua tưởng mố. Cấp hạ chỉ. Lại nói cung chủ như thật định xuống phó cung chủ nhân tuyển, sao lại không biết sẽ tam thánh. Còn nữa. Toại hiệt cái gì tư lịch. Nhập ta nhị tinh cung đến nay. đã liên tục vượt trội. Cung chủ liền lại là thiên vị hắn. Cũng không được có thể mặc hắn làm phó cung chủ. Sở dĩ. Cái này phần công văn cực kỳ khả nghi. Toại hiệt. Ngươi nói cái này phần công văn là Diêm cung chúa cùng ngươi. Nhưng có người thứ ba bằng chứng. Hứa Dịch nói. Đại Trung Thừa có ý tứ là. Bản này công văn là ngụy tạo. Cái kia mời Đại Trung Thừa chỉ ra bản này công văn giả ở nơi nào hắn không trả lời Tưởng Bắc Lý vấn đề. Trả lời liền trúng kế. Hắn lấy hỏi đối với hỏi. Nhìn xem ai vấn đề mới là tường đồng vách sắt. Tưởng Bắc Lý giận nói là ta hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta. Liền Tam Thánh đều nhìn không ra cái kia phần công văn là thật hay giả, hắn làm sao có thể nhìn ra được. Nhưng chỉ cần Hứa Dịch trả lời vấn đề, hắn liền có thể làm đục nước. Huống chi trong này hoàn toàn chính xác có quá nhiều nghi điểm. Hứa Dịch cao giọng nói. Đại Trung Thừa đừng buồn bực. Toại Mỗ nói. Ta chỉ là nghĩ đảm nhiệm chủ tế. Không dám hy vọng xa vời phó cung chủ chi vị. Đại Trung Thừa làm gì đối với ta đằng đằng sát khí. Lời này vừa ra. Tưởng Bắc Lý vừa mừng vừa sợ. Toại tướng chủ hiểu nhầm. Chỉ là sự quan cung chủ. Tưởng Mỗ quan tâm tới rất. Về phần chủ tế chức, từ Toại huyên đảm nhiệm chính là Tưởng Mỗ không có gì nhị. Hắn lời này vừa ra, Hứa Dịch thầm nói thỏa. Hắn suy nghĩ chưa dứt. Liền nghe Ngụy Vô Ý cao giọng nói. Như thế nói đến. Tưởng Trung Thừa không còn hoài nghi công văn thật giả đi. Tưởng Bắc Lý thầm nói muốn hỏng việc. Làm sao lại quên Toại Kiệt đầu này thèm thân sói một bên. Còn đứng thẳng một đầu hổ đói. Hắn lúc đầu nghĩ là chỉ cần Toại Kiệt không tranh phó cung chủ vị trí. Cách này đổ bỏ chủ tế để cũng liền nhường. Giờ phút này Ngụy Vô Ý một nhảy ra. Hắn lập tức ý thức được mình nghĩ kém. Hai vấn đề này căn bản chính là một vấn đề. Hứa Dịch có thể không tranh phó cung chủ chi vị. Nhưng có người sẽ thay hắn tranh. Thần Hỏa Yêu Vương cùng Ngụy Vô Ý chi lưu như thế nào chịu ngồi nhìn chính mình đắc ý mà muốn ngăn cản Hứa Dịch tiếp nhận phó cung chủ mấu chốt. Liền tại thiên kia công văn. Chỉ cần cắn chết có vấn đề. Liền có thể kéo xuống dưới. Nào có thể đoán được. Chính mình vừa rồi nhả ra đồng ý để Hứa Dịch đảm nhiệm chủ tế chức. Cái này chẳng lẽ không phải giống như là gián tiếp công nhận Toại Kiệt lấy ra thiên kia công văn làm thật. Tưởng Bắc Lý kiên trì nói. Công văn là thật hay giả còn phải lại phân biệt. Nhưng Toại tướng chủ khẩn thiết tâm. Ai có thể không đồng dung. Liền để hắn đảm nhiệm chủ tế thì thế nào. Ngụy Vô Ý ngửa mặt lên trời cười to tốt một cách không sao. Tưởng Trung Thừa tâm chư quân đều biết. Tốt, công văn thật giả sự tình trước để một bên tạm thời khi cái này công văn là thật đi. Nhưng Nhị Tinh cung lịch sử bên trên còn không có Vu tộc đảm nhiệm phó cung chủ tiền lệ. Huống chi Toại Kiệt chỉ có kim vu chi cảnh thực lực như thế, há có thể thống lĩnh to như vậy Nhị Tinh cung. Ma Vân tôn giả cao giọng nói trong lòng phiền muộn không thôi. Lúc đầu hảo hảo một trận mưu đồ chống giống xếp ra cái Toại Kiệt đến bằng thêm cái này rất nhiều biến số. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 973 phó cung chủ thần hỏa yêu vương nói. Lời này bản tỏa không dám gật bừa. Ta hoàng đình cũng không phải nam bắc hai nghịch. Vu tộc đảm nhiệm cao. Vị người chỗ nào cũng có. Lại nói đây là Diêm cung chủ trước người quyết nghị. Hiện tại cũng coi là di mạng. Hắn đối với Toại Kiệt thiên vị. Giữa sân chư quân ai không biết. Lúc đó. Toại Kiệt muốn tu tập bắt giữ huyền hoàng sát mạch bí pháp. Như thế việc nhỏ. Diêm cung chủ tự mình hỏi đến. Vì này còn ban hạ pháp chỉ. Như thế ăn gặp. Người nào sánh bằng. Bây giờ Diêm cung chủ mới đưa bỏ mình. Chúng ta liền uổng chú ý hắn di mạng. Lan truyền ra ngoài. Người đời như thế nào nhìn ta Nhị Tinh cung như thế nào xem chúng ta Tam Thánh nói tóm lại. Toại Kiệt đảm nhiệm phó cung chủ không có quan hệ gì với Toại Kiệt. Chỉ vì Diêm cung chủ di mạng. Như Diêm cung chủ trên trời có linh. Đều thấy chúng ta vì hắn tự mình ban hạ phương pháp chỉ tranh luận thật giả sự tình. Lại nên là bực nào trái tim băng giá. Lúc này. Thần Hỏa Yêu Vương xem như tìm được tay cầm đại nghĩa thoải mái cảm giác. Như nắm một thanh đại quan đao. sưu sưu hướng Ma Vân Tôn giả chém tới. Ma Vân Tôn giả cũng rất bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Toại Kiệt nói: "Toại Kiệt, ngươi có thể nguyện tiếp nhận phó cung chủ chi vị?" Ma Vân Tôn giả rất bất đắc dĩ. Lúc này thần hỏa yêu vương bắt lấy công văn, là quyết định sẽ không dừng tay. Mà cái kia Trần Đoàn Phong nhìn như chợp mắt, kỳ thực tâm như gương sáng, thời khắc mấu chốt chỉ sợ cũng sẽ chỉ ủng hộ nắm giữ công văn thần hỏa yêu vương. Mạnh hơn biển xuống dưới, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hắn chỉ có thể mong đợi tại Toại Kiệt đối với bộ này cung chủ chi vị thật không có chút nào ngấp nghé, nguyện ý lui ra. Hứa Dịch nói: "Toại mỗ có tài đức gì dám chịu mặc cho phó cung chủ chi vị? Toại mỗ chỉ nguyện đảm nhiệm Diêm cung chủ tưởng niệm đại điển chi chủ tế." Giờ phút này, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không mở miệng, tự bị coi thường. Hắn đã không cần tranh cái gì, có người thay hắn tranh, hắn nghĩ không cần đều không được. Thần hỏa yêu vương nghiêm nghị nói: "Toại Kiệt, hiện tại há lại ngươi trang có đức độ thời gian. Đây là Diêm cung chủ di mạng. Nếu là Diêm cung chủ trên trời có linh, sợ càng muốn nhìn thấy ngươi tuân theo hắn di mạng làm việc, mà không phải đi đảm nhiệm cái gì chủ tế." Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị nói thầm nói: "Như Diêm võ nghĩa thật trên trời có linh, thấy thấy như thế di mạng, sợ được liền cuối cùng một chút kia linh đều phải khí không có." Hứa Dịch im lặng không nói, một mặt trầm thống. Ma Vân Tôn giả lạnh giọng nói: "Chính là Hứa Dịch phải gánh vác mặt cho phó cung chủ, tu vi của hắn làm sao có thể..." Thần hỏa yêu vương nói: "Đảm nhiệm phó cung chủ cũng không phải cung chủ, tu vi khi nào thành cứng rắn tiêu chuẩn?" Ma Vân Tôn giả lạnh giọng nói: "Cung chủ không tại, phó cung chủ quản lý trung toàn cục, liền giống như cung chủ. Tu vi như thế làm sao có thể phục chúng, làm sao có thể xuất lính quần hùng cùng bắt đầu cung tinh không phủ tranh phong?" Thần hỏa tôn giả nói: "Chính là cung chủ tại lúc, cũng không gặp tự mình hạ tràng cùng ai chém giết. Như thật đến muốn cung chủ tự mình kết quả phân thượng, ta nghĩ tinh cung cũng nên vong." Hai người một phen đánh võ mồm, ai cũng không thuyết phục được ai. Miệng phải gấp. Thần hỏa tôn giả trầm giọng nói: "Đoàn Phong huynh, ngươi là ý gì?" Thấy Trần Đoàn Phong rốt cuộc mở to mắt: "Theo cung chủ di mạng xử lý, nhưng Ma Vân huynh lo lắng cũng khẩn yếu. Để tưởng Bắc Lý cùng Toại Kiệt làm một trận, như Toại Kiệt thắng thì tự động tấn vì phó cung chủ, bất kỳ người nào không được có gì nhị. Như tưởng Bắc Lý thắng thì đem cung chủ di mạng cùng Toại Kiệt không thể đảm nhiệm sự tình báo cáo trung tâm, từ trung tâm phán quyết." Ma Vân Tôn giả cùng thần hỏa yêu vương đã không để ý thể thống tranh giành nửa ngày, giữ lẫn nhau không dưới. Không thể nghi ngờ Trần Đoàn Phong liền có giải quyết dứt khoát lực lượng. Huống hồ, hắn cho ra đề nghị cũng là đúng trọng tâm lời nói, trong lúc nhất thời, không người phản đối. Đại Trung Thừa Tưởng Bắc Lý càng là bước nhanh đi ra, cao giọng nói: "Tưởng mỗ nguyện đánh với Toại Kiệt một trận." Hắn thấy, đây đã là vãn hồi cuộc diện sau cùng biện pháp. Mà hắn lại có chiến thắng Toại Kiệt lòng tin. Hắn nhưng là lĩnh vực hai cảnh uy tín lâu năm cường giả. Dù chưa tu tập cổ thần thông, nhưng tinh thông rất nhiều thần thông, càng có tứ linh máu trợ trận, không sợ vu lực đối với linh lực thôn phệ. Toại Kiệt tuy nhỏ có danh thanh, liệu đến cũng sẽ không là đối thủ của mình. Chỉ cần chiến thắng Toại Kiệt, để hắn không cách nào tiếp vị, cho dù báo thượng trung chủ cột, hắn soạt định cũng là chính mình tiếp nhận phó cung chủ phần thắng lớn hơn. "Toại Kiệt, ngươi nói như thế nào?" Trần Đoàn Phong nhìn chằm chằm Toại Kiệt nói. Hứa Dịch mặt lộ vẻ vẻ làm khó: "Ta thủ cung chủ ăn sâu, cũng vô ý phó cung chủ chi vị, thực tại không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau." Trần Đoàn Phong lạnh giọng nói: "Đây là cung trong đại sự, không phải ngươi hiển lộ rõ ràng phẩm hạnh thời gian. Ngươi như thật cảm niệm Diêm cung chủ ăn nghĩa, liền nên nghe hắn mạng làm việc." Hứa Dịch ánh mắt đột ngột chuyển kiên nghị: "Toại mỗ nguyện chiến soát một cái." Hắn đi đầu vọt ra ngoài điện, đứng trên diễn võ trận. Tưởng Bắc Lý sau đó đổn đến, Bất quá số tất, trong điện đám người đều đứng bên trên diễn võ trường. Lập tức toàn bộ diễn võ trường cấm chế liền bị khởi động. Hứa Dịch đứng chắp tay, Tưởng huynh, ngươi xuất thủ trước đi. Tưởng Bắc Lý nói, vẫn là Toại huynh tới trước đi, ta sợ ta xuất thủ, liền không có Toại huynh chuyện gì. Hứa Dịch khẽ gật đầu, nếu như thế, Toại mỗ không khách khí. Hắn tiếng nói vừa dứt, một sợi thanh huy vẩy tại diễn võ trường gạch xanh bên trên. Lập tức, toàn bộ diễn võ trường cấm chế bắt đầu kịch liệt lay động. Xoát một cái, một khối gạch xanh bị ngạnh sinh sinh xông phá cấm chế bị rút luyện ra. Lập tức hóa thành một cái đỏ bên trong mang xanh giáp sĩ. Giáp sĩ trong nháy mắt nhảy vọt đến Tưởng Bắc Lý phù cận. Mới vung đao, Tưởng Bắc Lý kích phát đợt công kích liền bị chém vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tưởng Bắc Lý bị giáp sĩ trường đao gắt gao đặt ở trên mặt đất. Bất quá hai hơi thở không đến thắng bại tức phân, Tưởng Bắc Lý quả thực không thể chống đỡ một chút nào. Chân linh thần thuật, đây là chân linh thần thuật. Liên tục có người lên tiếng kinh hô, mọi người đều gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch ôm quyền nói, thật sự là chân linh thần thuật. Bất tài thổ cung chủ mắt xanh, có thể truyền thụ như thế thần thuật. Làm sao Toại mố tài sơ học thiền, dụng công hơn năm, cũng bất quá học được ra lông. Trần Đoàn Phong nói, chân linh thần thuật cỡ nào tuyệt học, chính là ra lông, cũng không phải hai cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Huống chi, ngươi đã tu thành địa vu chi cảnh, từ xa không phải Tưởng Bắc Lý có thể địch. Diêm cung chủ có thể tại hơn một năm trước liền đem chân linh thần thuật truyền thụ cho ngươi, chắc hẳn cũng là thật ưu ái tại ngươi. Công văn thật giả từ đó không cần lại phân biệt. Ma Vân huyên, Thần Hỏa huyên, có nhân vật như vậy đảm nhiệm phó cung chủ chính là thiên ý. Thần Hỏa yêu vương cười nói, vẫn là Diêm cung chủ có mắt nhìn người, phòng ngừa chu đáo, bản tỏa tâm phục khẩu phục. Ma Vân tôn giả uống thanh nói, đã là nghị định sự tình, tự không nên có lặp đi lặp lại. Từ hôm nay bắt đầu, Toại Kiệt liền là ta Nghịch Tinh cung phó cung chủ. Tùy ý một đạo tổ chức đăng vị đại điển cùng tưởng niệm đại điển. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, Tống cung bá trong mắt chừng được nhất là tròn, trong đầu hắn hình tượng quả thực từng màn. Hắn phân minh nhớ ký hơn một năm trước, Hứa Dịch đến hắn môn hạ báo đến, liền gặp hắn một lần tư cách đều không có. Hơn một năm về sau, hắn lại muốn chuyển xưng Hứa Dịch là phó cung chủ đại nhân. Nhân sinh muôn màu, gặp gỡ kỳ cố nhiên không thể gọi tên, nhưng gặp gỡ tốt đến tình trạng như thế, liền là tiểu thuyết nhà cũng không dám như vậy bố trí đi. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi. Hứa Dịch bị ăn cần mời vào chính điện nghỉ ngơi. Tưởng Bắc Lý tuyệt không giống cảnh kẻ thất bại như vậy thành người cô đơn. Tương phản, bên cạnh hắn tụ tập không ít người. Một đạo hướng Tưởng Bắc Lý chỗ ở đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 974 tân chính ngày kế tiếp giữa trưa. Tưởng Bắc Lý thu được Toại Kiệt triệu tập chúng quan nhị sự chiếu lệnh, không hỏi cũng lờ đi. Vội vã chạy tới Ma Vân Động. Chỗ kia chính là Ma Vân Tôn Giả đạo trường. Ma Vân Tôn Giả động phủ đại môn mở ra, tựa hồ chuyên vì chờ Tưởng Bắc Lý đến. Tưởng Bắc Lý nhập bên trong, chính đời hành lễ. Ma Vân Tôn Giả khoát tay nói, không cần nói một bộ này, bụi bặm rơi đỉnh, ngươi đến lại có gì ít. Tưởng Bắc Lý nói, Tôn Giả, không phải là ta bất tử tâm, thực tại là chuyện của nơi này quá kỳ hoặc. Thử nghĩ, Diêm cung chủ là bực nào quý trọng chân linh thần thuật. Cái kia Toại Kiệt cũng không phải hắn thân nhi tử. Bí thuật như vậy như thế nào truyền ra ngoài? Còn có cái kia khiến Toại Kiệt tiếp nhận phó cung chủ chiếu thư, làm sao nhìn làm sao có vấn đề? Cung chủ như thật hạ dạng này chiếu thư, cho dù lúc ấy không kịp thông chi ta, sau đó cũng nhất định sẽ đưa tin tại ta, để ta trong cung lưu trữ. Ta nơi này căn bản cũng không có cuống. Ma Vân Tôn Giả cũng không vì Tưởng Bắc Lý bảo ra cái gọi là vấn đề mà lộ ra kinh hãi. Lạnh nhạt nói, theo ý ngươi, là Toại Kiệt giết cung chủ, chiếm chân linh thần thuật cùng ấm tín, có thể ngươi có nghĩ tới không? Lấy Diêm cung chủ thủ đoạn, cho dù mệnh luôn bị đoạt, hắn cũng có biện pháp nhiễu loạn hành linh. Dùng khảo hồn thuật đối phó loại này tầng cấp tu sĩ. Vì sao lại có dùng? Cái kia chân linh thần thuật nếu không phải hắn thật tâm truyền cho Toại Kiệt là đoạt không đi. Về phần cái kia ấm tín, liền càng hoang đường. Ai được ấm tín đều có thể dùng. Ta Hoàng Đình đã sớm không có ở đây. Trọng yếu nhất một điểm, ngươi cảm thấy bằng Toại Kiệt bản lĩnh giết được cái này tinh không cổ đạo đệ nhất nhân sao? Ngươi ngược lại là có thể đề xuất nghi điểm. Có thể cái này cọp cọp kiện kiện, lại có cái nào có thể đứng thẳng chân thắng bại đát phân. Bắt bên trong, hiện tại thể diện chút xuống dưới, tương lai chưa hẳn không có có cơ hội. Huống chi Toại Kiệt tiếp nhận chỉ là phó cung chủ, trung tâm sẽ không để cung chủ đại vị không công bố quá lâu. Đến lúc đó, Toại Kiệt thực chức đoán chừng vẫn là cái kia thâm không tướng phủ tướng chủ. Ngươi còn đảm nhiệm ngươi đại trung thừa, ai càng hiển hách còn không nhất định đâu. Thụ như vậy cổ vũ, Tưởng Bắc Lý băng lãnh tâm rốt cuộc có chút nhiệt độ. Ngay vào lúc này, hắn eo trong túi có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là hổ cánh phủ tướng chủ Tống Cung Bá thanh âm trầm thấp, tỉ mỉ đi nghe là có thể phát giác thanh âm bên trong một vòng hưng phấn. Tưởng huynh, liền phó cung chủ bước phát triển mới chính, từ hôm nay bắt đầu về sứ trở xuống nhận chức quan quyền chuyển xuống đến các phủ. Các phủ áp dụng chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Các phủ trực tiếp cùng trung tâm thải sát quan kết nối. Nhịp tinh cung chỉ giúp hai thành, còn lại không hỏi. Ba vị cung thánh lương bổng trừ minh định số lượng bên ngoài, các phủ lại từ nhiều hơn hai thành bên trong trăm bên trong rút ba cung cấp. Cung trong đẩy ra liên tịch quản sự chế độ. Các phủ phái vừa muốn viên vào trong cung tổ kiến liên tịch ban trị sự, thuận tiện cân đối các phương bên trên tình hạ đạt. Tống Cung Bá nói một câu, Tưởng Bắc Lý sắc mặt liền âm trầm bên trên một phần. Tống Cung Bá thanh âm cũng càng nói càng phiêu. Đợi thanh âm hắn bay tới càng chỗ cao nhất lúc, Tưởng Bắc Lý trước cắt đứt tin tức nói. Hắn khuôn mặt sắc đã biến thành màu gan lợn. Sông Ma Vân tôn giả ôm quyền thi lễ. Tôn giả như còn nhớ tới tình cũ, bắt bên trong mời tôn giả trợ ta điều ra nghịch tinh cung. Toại Kiệt từng cọc tân chính. Quả thực chính là giết địch 800, tự tổn 1000. Dạng này dày vò, hắn tưởng Bắc Lý là một điểm đường lui cũng mất. Nhất là sau cùng cái kia liên tịch quản sự chế độ, giống như là đem hắn đại trung thừa sự quyền cho lột sạch sẽ. Đồng dạng theo Tưởng Bắc Lý, Toại Kiệt là một điểm chỗ tốt xuống dốc hạ. Làm phó cung chủ, bây giờ cung chủ không tại, tạm nhiếp cung trong lớn quyền. Có thể cung trong lớn quyền ở nơi nào, một người sự, một cách tài quyền. Về sứ trở xuống tiên quan chọn phái đi quyền lực bị nhượng độ đến các phủ, cơ bản nhân sự quyền liền không có. Dù sao toàn bộ nghịch tinh cung khổng lồ nhất quan viên chính là về sứ trở xuống tiên quan. Về phần phủ chủ, về chủ, cộng lại có thể có bao nhiêu người? Huống chi những người này thường thường mấy chục năm cũng khó khăn xê dịch một cái vị trí. Lại khai thác cái gì chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế? Giống như là chặt đứt nhịp tinh cung trung tâm đối với các phủ tài quyền khống chế. Các phủ tài nhân sự cùng tài quyền bên trên đạt được cực lớn mở rộng, cái này hoàn toàn là mạnh nhánh yếu làm tiến hành. Đây rõ ràng là vì mua xong các phủ, không tiếc nhượng độ hết thảy trung tâm quyền hành. Lại có, đối với ba đại cung thánh tới một cách trăm bên trong lấy ba. Như thế thủ bút, Tưởng Bắc Lý tự hỏi là không làm được. Ma Vân tôn giả chơi mạng ủng hộ hắn, còn không phải là bởi vì hắn hứa hẹn lời lớn. Có thể hắn lời lớn, cùng Toại Kiệt cho ra, căn bản đề cũng không thể đề. Kể từ đó, Ma Vân tôn giả đầu này, hắn là nửa điểm ảo tưởng cũng không có. Mà Toại Kiệt như thế dày vò, không chỉ có lớn quyền mất hết, liền liền chất béo cũng mất. Dạng này phó cung chủ khi đến còn có ý gì? Thật là một cái ngoan nhân a, ngươi đi cũng tốt, lui một bước trời cao biển rộng, ta sẽ giúp ngươi. Ma Vân tôn giả ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tưởng Bắc Lý có thể nhìn ra, lão gia hỏa phấn uất đã biến mất trống không. Trên mặt nếp may không chỉ có toàn bộ triển khai, trong mắt lánh quang cũng ôn hòa nhiều, tài quả nhiên có thể thông thần. Toại thị tân chính một khi đẩy ra, bảy đại tướng phủ tất cả đều tiếng hoan hô như sấm động. Chỉ có trung thừa phủ một mảnh kêu rên. Xin nhỉ văn thư như tuyết rơi bay tới. Hứa Dịch là ai đến cũng không có cử tuyệt. Một thể ký miễn. Lập tức, hắn đem mặt cho từ điều nhập nhịp tinh cung đến. Phụ trách cung cấm. Lại điều nhiệm Kim Tuấn Mi đảm nhiệm liên hệ ban chỉ sự quản lý trưởng. Dựa vào hai bọn họ trước đem nhịp tinh cung trung tâm giá đỡ chống lên tới. Hắn tự tại nhịp tinh cung du đãng cảm thụ cách này tòa khổng lồ cung phòng minh mông huy hoàng. Hoang Mị nói, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 2 năm khoảng chừng, ngươi lại thành cách này nhịp tinh cung chủ nhân. Hứa Dịch cười nói, cũng không dám nói như thế. Ta bất quá là cái phó cung chủ. Chỉ bất định cái gì thời gian trung tâm liền đem chính vị cung chủ phái xuống dưới. Hoang Mị sùi nói, ngươi ít cùng ta trang con bê. Ngươi một bộ này toại thị tân chính xuống tới, nhìn xem là nhằm vào Tưởng Bắc Lý, kỳ thực là nhằm vào tân nhiệm cung chủ. Ngươi đem tài quyền, sự quyền toàn thả ra, lại đem nhịp tinh cung trung tâm cho phá giải. Đổi người nào làm cung chủ cũng kẻ nhạt vô vị. Huống chi cái này quyền hành dễ thả khó thu. Mới tới một cái cung chủ, như thực có can đảm thu hồi bị ngươi giải ra tài quyền, sự quyền, phía dưới các đại tướng phủ trước liền phải nháo lật trời. Chập chập, ai tặc cũng không có tiểu tử ngươi tặc, nghĩ đến cũng quá mẹ nó xa. Bất quá, ta không cảm thấy ngươi một chiêu này chơi đến cao minh. Ngươi đây thật là giết địch 800 tự tổn 1000. Chính là để ngươi chiếm đóng nhịp tinh cung. Ngươi cái gì quyền cũng không có. Người cung chủ này khi đến lại có ý gì? Hứa Dịch nói, ngươi cảm thấy sự quyền, tài quyền trọng muốn. Trong mắt của ta, đó bất quá là nặng nề công vụ. Chí hướng của ta, xưa nay không là những thứ này. Ta coi trọng chính là toàn bộ nhịp tinh cung. Coi trọng cái này chỉnh thể lực lượng vũ trang. Chỉ cần ta có thể đem những này lực lượng vũ trang đều trói trên người ta, liền đầy đủ. Tiền tài, nhân sự, kia là quan cao chỗ lo nghĩ. Cùng ta có liên can gì? Hoang Mị lắc đầu nói, ta vẫn là nghe không hiểu nhiều lắm. Nhưng ta vẫn là tán thành ngươi cử động lần này. Mặc kệ cái khác, trước giành chỗ từ, vị trí chiếm ổn so cái gì đều mạnh. Thay cái mạch suy nghĩ, thật đổi người khác tới làm cung chủ, ngươi cách này tài quyền, sự quyền đồng dạng là một cách không có. Vừa nghĩ như thế, ngược lại là thuận lý thành chương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 975 luyện hóa. Hứa Dịch dối người một cái, đồ bỏ nhịp tinh cung, cũng không gì hơn cách này. Đi, ngươi cũng đừng giả vờ chấn định, muốn đi ra ngoài lắc lư liền ra ngoài lắc lư đi. Số ta khổ, lại được bế quan. Đúng, vô sự đi thêm thâm không phủ đi dạo, Lưu Minh Chiêu bên kia muốn lúc nào cũng gõ. Hắn hiện tại thành phó cung chủ, nhưng thâm không tướng phủ đầu kia cũng không có từ mặc cho. Một mực chiếm lấy thâm không tướng phủ tướng chủ chi vị. Hắn bây giờ bỏ ra đại lượng chỗ tốt, toàn bộ nhị tinh cung, lên tới tam thánh xuống đến các lộ tướng chủ, đối với hắn đều là hảo cảm bạo dạp. Ai sẽ tại chuyện nhỏ này đi lên trọn lông của hắn bệnh. Hiện tại các lộ tướng chủ cả ngày bên trong đều tại tam thánh trước mặt cây nấm, hy vọng tam thánh hướng hoàng đình trung tâm gián ngôn, để liền phó cung chủ đại diện cung chủ chức. Tới tay chỗ tốt thiên đại, ai đều sợ cái này chỗ tốt cực lớn nắm không ngừng. Chỉ có thể trông cậy vào toại kiệt có thể chiếm ổn nhịp tinh cung trung tâm, vì để bản thân che gió che mưa. Mà Hứa Dịch không chịu bỏ thâm không tướng phủ tướng chủ vị trí, còn là bởi vì hắn cảm thấy tam giác cấm khu chỗ sâu rất có bí ẩn có thể đào. Hắn bây giờ đã thành công khống chế khu vực tam giác, chỉ là một mực không có ngã xuất thủ đến nhập bên trong một dò xét. Nhưng nhập bên trong tìm tòi hư thực là chuyện sớm hay muộn, cho nên hắn được trước tiên đem cái kia đất phần trăm hàng rào đâm lao. Lưu Minh Chiêu tính tình tròn trịa, chung lòng có chút, Nhưng cũng nên lúc nào cũng gõ, nắm chặt lồng bộ mới tốt. Hoang Mị đã sớm tại tinh không nhẫn bên trong kìm nén đến không kiên nhẫn được nữa. Trước về hắn đều không trêu đùa được thoải mái liền bị Hứa Dịch triệu hồi. Bây giờ Toại Kiệt Tấn vì phó cung chủ. Có thể nghĩ, hắn Hoang Tổ uy vọng chắc chắn càng thượng tầng lầu. Chính là đắc ý thời khắc, hắn há có thể không đi khoe khoang. Lập tức, Hoang Mị liền triệu hoán Mặc Cho Tử nhận một đội binh. Ngồi một chiếc tinh không thuyền hỏa tốc chạy tới Thâm Không tướng phủ đi. Hứa Dịch liền tại Nhịch Tinh cung chân linh trong động đóng lại quan tới. Cái kia chân linh động nguyên là Diêm Võ Nghĩa tu luyện mật thất. Bên trong tất cả trang bị đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Chính là ngũ uẩn giai không nơi. Tám mạch hội tụ chỗ. Âm dương điều hòa. Ngũ hành cân bằng. Tại dạng này thần tiên động phủ bên trong. Đừng nói là tu hành. Chính là mê đầu ngủ say. Chỉ cần thời gian lâu dài. Cũng là có chỗ cực tốt. Nhất diệu chính là. Cái này chân linh động tự mang đa trọng thượng cổ cấm trận. Chính là tinh không đảo bị công phá. Nơi đây cũng là tuyệt đối an toàn chỗ tại. Ở chỗ này tu hành, Hứa Dịch rất là an tâm. Mới nhập chân linh động. Hứa Dịch liền bắt đầu đi bế quan quá trình. Ăn chán chê. Ngủ say. Tắm rửa, thay quần áo, tụng niệm thanh tâm quyết, thanh tâm quả dục. Lập tức, hắn lấy ra tứ sắc ấm, mở ra tứ sắc ấm không gian. Lần này hắn bế quan mục đích là thử nghiệm xung kích lĩnh vực hai cảnh, để cầu đạt tới vực căn hóa hình. Tại tứ sắc ấm bên trong thao tác, tự nhiên là muốn mượn tứ sắc ấm phân giải năng lực. Phân giải hắn từ Diêm Võ Nghĩa chỗ thu được hơn 2.000 huyền Hoàng Châu. Lần trước, Hoang Mị làm suy luận. Nói hắn cần nhờ tứ sắc ấm phân giải tinh thuần cổ huyền Hoàng khí. Ít nhất phải tích lũy hơn ngàn năm. Dự tính cần hơn 2.000 huyền Hoàng Châu. Bây giờ, đánh cướp Diêm Võ Nghĩa. Hắn lập tức thiếu phấn đấu ngàn năm. Hắn cảm thấy tiêu hao những này huyền Hoàng Châu. Nếu như có thể đột phá tiến lĩnh vực hai cảnh, cái kia cũng là đáng. Toàn bộ luyện hóa quá trình, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tứ sắc ấm gần như đồng thời đem hơn 2.000 huyền Hoàng Châu phân giải. Một sợi trang tinh thuần tang thương cổ huyền Hoàng khí đều bị Hứa Dịch thu hút. Có cái này tứ sắc ấm khóa định, một tia cổ huyền Hoàng khí cũng sẽ không bỏ sót. Từng sợi tinh thuần cổ huyền Hoàng khí bị luyện vào trong cơ thể. Hai đại mệnh luôn bên trong vực căn từ lúc đầu chậm rãi chấn động. Đến cấp tốc chấn động. Toàn bộ mệnh luôn cũng tại cao tốc xoay tròn. Tràn ra nhàn nhạt khí lưu kích tại vực căn bên trên. Vực căn bắt đầu chậm rãi hóa hình. Rốt cục theo hơn 2.000 sợi cổ huyền hoàng khí đều. Luyện vào. Hai cái mệnh luôn hai đầu vực căn đồng thời hóa thành một đảo tròn trịa. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Vực căn hóa hình. Quy các đồ hình vì bên trên. Nhiều phía làm trọng. Đặc biệt tròn trịa vì tối thượng phẩm. Tuyệt phẩm mệnh luôn sinh sôi tuyệt phẩm vực căn. Cuối cùng đã đản sinh ra cái này tối thượng phẩm hóa hình vực căn. Hứa Dịch dù vui vẻ. Nhưng không ngạc nhiên chút nào. Nào có thể đoán được cái kia tròn trịa mới hiện hiện. Liền dần dần mông lung. Hứa Dịch than thở một tiếng. Lui ra tứ sắc ấm không gian. Vực căn biến hóa đến tận đây. Khoảng cách lĩnh vực hai cảnh liền chinh lệch lâm môn một cước. Hắn cũng không nghĩ tới luyện hóa hơn 2.000 huyền Hoàng Châu còn chưa đủ. Hứa Dịch cũng không cho tâm. Lập tức hắn bắt đầu luyện hóa đạo nguyên. Trước trước sau sau, hắn lại góp nhặt số mai đạo nguyên. Giờ phút này hắn mệnh luôn bên trong dung luyện đạo quả cách đột phá tam phẩm. Chỉ còn lâm môn một cước. Toàn bộ mệnh luôn màu lót đã cơ bản biến thành đen. Quả nhiên. Theo hắn cách này số mai đạo nguyên luyện vào. Toàn bộ mệnh luôn phát ra kỳ dị tiếng vọng. Xoát một cái. Liền cứu khổ thiên tôn bên hông hai chi thần thụ. Cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Xoát xoát xoát. Mệnh luôn xoay tròn cấp tốc. Thất thải đằng không. Ngũ sắc tràn ngập. Nhàn nhạt hương khí phủ ra. Cửu cửu không tiêu tan. Chợt. Mệnh luôn ngừng xoay tròn lại. Nhẹ nhàng trôi nổi tại trong linh đài. toàn bộ mệnh luân màu lót đã hóa thành một mảnh đen nhánh. Hắn không khỏi lại lần nữa cảm tạ lên cơ duyên xảo hợp phía dưới, lấy được hai gốc thần thụ. Bằng không thì hắn chỉ sợ chính là hao phí lại nhiều gấp bội đạo nguyên, cũng tuyệt khó tu thành tam phẩm đạo quả. Tam phẩm đạo quả một thành, liền mang ý nghĩa hắn có tấn vị đại tiên tư bản. Toàn bộ Nam Thiên Đình trong danh sách đại tiên cũng bất quá vạn số. Đây là tính bên trên thoái ẩn. Một khi thành tựu, thật chính là toàn bộ Thiên Đình thể hệ đỉnh tiêm tồn tại. Thiên Đình có truyền ngôn nói tu hành dễ, đạo quả khó. Sự thật bên trên là tu hành không dễ, đạo quả khó bên trên khó. Thành tựu tam phẩm đạo quả mang ý nghĩa Hứa Dịch đường càng chạy càng rộng. Mà phẩm cấp cao đạo quả không phải chỉ là phẩm giai biểu tượng, mà là có thể cực lớn có trợ giúp tu luyện hai đạo một Phật thần thông. Liên tiếp bế quan gần phân nửa tháng, Hứa Dịch không lo được thân tâm đều mệt, chỉ có thể tranh thủ thời gian xuất quan, bắt đầu ứng phó đại lượng khiêu động như ý châu. Hắn bây giờ một thân tam dụng tất nhiên là bận bịu vô cùng. Nhịp tinh cung còn dễ nói, hắn đem quyền hành đều giải ra, lại làm cách liên hệ ban chỉ sự, cơ bản không cần thao tâm. Ngược lại là bắt đầu cung cùng tinh không phủ bên kia, thỉnh cầu liên hệ nhiều nhất. Hắn hoa nửa canh giờ, từng cách ứng phó, lúc này mới trở ra động phủ. Hắn mới ra động phủ, liền bị Hoang Mị ngăn chặn. Liền nghe hắn oán trách nói, ta nói, ngươi động phủ này cấm chế bài, ta được cầm một khối, bằng không thì trời sập, ngươi đều không biết, há không là quá nguy hiểm. Hứa Dịch nhíu mày nói, sao? Cái kia khối ngày lại sập? Hoang Mị nói, trời không có sập, Trần Bình ứng bên kia gấp đến độ không được, người đã theo tới cái này tinh không phủ tới, mỗi ngày dây dưa không ngớt. Hứa Dịch nghe xong đầu càng đau, vận chuyển đại đội tại vật tư cung ứng bên trên thật là không có hai lời. Lúc này, Trần Bình ứng tìm tới cửa, hắn thật tìm không thấy lấy cớ ứng phó, cũng không thể lại làm một trận biểu diễn vở kịch lớn, lừa gạt Trần Bình ứng. Hoang Mị nói, liền biết tiểu tử ngươi là quang thu tiền trà nước không làm việc. Bất quá lúc này ngươi lại đem tâm thả trong bụng, ngươi xử lý không được sự tình, ta đã làm xong. Bằng không thì ta cũng không thể đem họ Trần triệu hoán tới. Hứa Dịch nhãn tình sáng lên, nói một chút, mau nói. Ngươi xử lý cái gì? Trước đó cũng không thương lượng với ta, đừng cuối cùng làm cho lão tử không có hạ tràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 976 tin tưởng đội trưởng Hoang Mị ruột bí cười một tiếng, lấy ra một mai như ý châu. Quang ảnh hiện hiện, tụ ra hình tượng, chính là Khôn Xa dùng tám kỳ cũng quan khóa cấm Hứa Dịch. Cuối cùng rút đi Hứa Dịch vô linh hình tượng. Cho đến cuối cùng, Hứa Dịch mềm mềm ngã xuống đất, tám kỳ cũng quan khóa biến mất không thấy gì nữa. Đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch bị rút đi vô linh nháy mắt, hình tượng thoáng bị lệch, bỏ bớt đi rút ra vô linh cái kia một cái chớp mắt. Một màn này xác thực không nên vì Trần Bình ứng thấy, bằng không thì không có cách nào giải thích Hứa Dịch trong linh đài tồn tại vì sao không phải mệnh luân mà là vô linh. Hình tượng kết thúc, quang ảnh ảm đạm. Hứa Dịch trầm giọng nói, nghĩ đến quá đơn giản đi, ta cầm cái này như ý châu đi, nói cho họ Trần Hứa Dịch chết rồi. Vậy ta về sau muốn hay không tiếp tục tại tinh không phủ xuất hiện? Đây không phải lừa gạt tiểu nhi trò lừa bịp sao? Hoang Mị nói, ngươi cũng không biết Trần Bình ứng nghĩ Hứa Dịch chết đã đều nghĩ tới trình độ nào. Hình tượng này là chân thật, Trần Bình ứng mang về, tự nhiên sẽ có nhân viên chuyên nghiệp nghiệm chứng hình tượng. Chỉ cần ngươi cùng Lục Trung Nhất chào hỏi, đánh ngã ngươi tại tinh không phủ mệnh bài, hai phương diện tất cả chứng, không phải do Trần Bình ứng không tin. Chỉ cần Trần Bình ứng tin, hắn liền nên quay trở về. Về phần hắn làm sao đi cùng Kiến Lan hội báo cáo kia là sự tình của hắn. Ta nghĩ chỉ cần Lục Trung Nhất phối hợp, ngươi chuyện này giấu cách 3 năm 2 năm hẳn không phải là vấn đề. Đến lúc đó, Kiến Lan hội bên kia cho dù là biết ngươi khởi tử hoàn sinh tin tức, lòng dạ mà một suy, hơn phân nửa cũng khó được cùng ngươi tiếp tục xây dư. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, công nhận Hoang Mị chủ ý. Chủ yếu là Trần Bình ứng đuổi theo quá gấp, mà hắn cũng nên cho Trần Bình ứng cái thuyết pháp. Nếu thật có thể hồ đi qua, đừng nói lừa gạt 2-3 năm, dù là 2-3 tháng cũng là tốt. Lập tức hắn lấy ra Như Ý Châu, liên hệ lên Lục Trung Nhất đến. Hắn chỉ nói hy vọng Lục Trung Nhất có thể vỡ vụn mệnh bài, cũng đem này tin tức truyền ra ngoài. Hắn không nói, Lục Trung Nhất cũng không hỏi nguyên nhân, đáp ứng làm theo. Lập tức Hứa Dịch liền tại Hoang Mị cùng đi hạ chạy tới Tinh Không Điện. Trần Bình ứng xa xa ôm quyền nghênh đón. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, mới bao lâu không gặp, toại huyên liền long phi cửu ngũ, một bước lên trời. Thật đáng mừng a. Hứa Dịch ôm quyền nói, tiền bối di trạch, toại kiệt sinh thủ, hổ thẹn hổ thẹn. Một phen thi lễ về sau, cuối cùng là Trần Bình ứng trước không chống nổi, trầm giọng nói, ta nghe Hoang Tổ nói, họ Hứa đầu kia, toại huyên đã có kết quả, lại không biết việc này là thật là giả. Toại kiệt diện mục đột nhiên lạnh lùng, Trần huyên, ngươi có biết, ta cuộc đời hối hận nhất chính là chuyện gì? Trần Bình ứng trong lòng lột bột một cái. Toại huyên, ta biết, huyên để trong lòng hiểu rõ, trước trước sau sau, ngươi thật sự góp đi vào không ít. Nhưng chỉ cần có kết quả, Trần mố tất không nhường toại huyên khó làm. Hứa Dịch than thở một tiếng, cũng chính là ngươi Trần huyên, hợp tác đến nay, cho tới bây giờ đều rất thống khoái. Bằng không thì, ta liều mạng trả lại ngươi một mai cổ linh thể đan, cũng tuyệt không tiếp bực này khó việc. Nói thật, lần này toại mố chính xác là thiệt thòi lớn. Bất quá, tốt ở trong tộc tiền bối không có để toại mố thất vọng, đã khiến Hứa Dịch chém đầu. Cái gì? Trần Bình ứng giống như bị bóp cổ gà trống, phát ra chói tai gáy gọi. Mặc dù hắn tới đây trước, Hoang Mị đã cho hắn làm hơi thẩm thấu, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi từ toại kiệt trong miệng nghe được vô cùng xác thực tin tức, vẫn là không nhịn được kích động đến thất thố. Nếu như nói ngay từ đầu chủ động tiếp nhận làm Hứa Dịch nhiệm vụ, hắn còn có mấy phần nhảy cẫng lời nói. Trải qua trước đây sau, trải qua giày vò, hắn đã thi thành cưới hổ, nghĩ hạ đều sượng mặt. Hắn lại là Trần gia dòng chính công tử, trước sau tiêu hao gia tộc và Kiến Lan hội như vậy nhiều tư nguyên, không có khả năng không có cái thuyết pháp liền có thể qua quan. Bây giờ Hứa Dịch chém đầu tin tức truyền đến, trong lòng của hắn khối kia tảng đá mới tính triệt để rơi tại trên mặt đất. Toại huyên, nhanh chóng đem Hứa Dịch thủ cấp cùng ta. Trần Bình ứng nhìn không được kinh thanh hô quát. Hứa Dịch nói, lúc ấy tình huống nguy cấp, thủ cấp không có cách nào lấy xuống, chính diệt sát thời khắc, tới gường định. Nhưng hình tượng sao chụp xuống dưới, toại huyên trước xem đi. Nói, Hứa Dịch lấy ra cái kia mai Như Ý Châu, thôi phát cấm chế, quang ảnh hiển hiện. Trần Bình ứng nhìn đến vô cùng nghiêm túc, khi thì kinh hô, khi thì cảm thán, cuối cùng hóa thành một tiếng nặng nề than thở. Nếu là có thể đem Hứa Dịch thủ cấp lấy xuống, thật là tốt biết bao. Không có thủ cấp, cuối cùng thiếu chút sức thuyết phục. Cái này ảnh âm châu thế nhưng là nguyên kiện, có thể hay không cùng ta? Trong tộc tất nhiên là muốn nghiệm chứng. Toại Kiệt nói, đương nhiên có thể cho Trần huyên. Trừ ngoài ra, Trần huyên có thể tìm người nghe ngóng Hứa Dịch tại Tinh Không phủ lập xuống mệnh bài ra sao tình trạng. Trần Bình ứng nhãn tình sáng lên thành tư ngôn, lập tức đuổi bận biểu lấy ra Như Ý Châu liên hệ. Lục Trung Nhất thù Hứa Dịch nhờ giúp đỡ, tự nhiên đã sớm xử lý thỏa đáng, cũng không phong tỏa tin tức. Trần Bình ứng người muốn thám thính đến tình huống, tự nhiên không khó. Rất nhanh tin tức truyền đến, Trần Bình ứng dẫn lên tiếng thét dài. Hắn tiếng gào mới không, đã thấy Hứa Dịch thu cái kia mai Như Ý Châu. Trần Bình ứng gấp, Toại huyên, cái này là ý gì? Hứa Dịch nói, Trần huyên chỉ sợ không biết, vị kia đánh giết Hứa Dịch tộc nhân, cuối cùng bỏ mình tại Thiết Tú Tinh. May mà hắn trước khi chết đưa tin, đem vùi lấp cái này Mai Như Ý Châu địa điểm cáo chi. Nếu không, Hứa Dịch bỏ mình tin tức, chỉ sợ vĩnh viễn đều chỉ nói là tinh không phủ một cái tin tức. Trần Bình ứng trầm giọng nói, Toại huyên vì diệt sát Hứa Dịch hành động, trả giá giá lớn bao nhiêu? Trần mố trong lòng hiểu rõ. Bây giờ, Hứa Dịch đã chém đầu, Toại huyên trong tộc tiền bối lại bỏ mình, ta tự không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Như vậy đi, Toại huyên nói cái giá đi. Trần Bình ứng cũng không tin Hứa Dịch lời nói cái gì trong tộc tiền bối bỏ mình, hắn thấy đây bất quá là Hứa Dịch làm cho muốn chỗ tốt thủ đoạn. Bất quá, hắn không quan tâm. Phía trước như vậy nhiều đời giá đều thanh toán, liền kết quả cũng không có. Bây giờ rốt cuộc có kết quả, trả lại ra chút một cái giá lớn, cũng là hợp tình hợp lý. Thuộc về bao chồng, đây là cuối cùng làm một cú. Hứa Dịch nói, lần này cho Huyền Hoàng Châu đi, như có thể lấy được 1-2 ngàn cũng tận đủ. Trần Bình ứng trợn tròn trong mắt. Toại huyên, ngươi sợ không phải nói đùa ta đi. 1-2 ngàn Huyền Hoàng Châu, toàn bộ Nhịch Tinh Cung có không có nhiều như vậy? Huyền Hoàng Châu vẫn là hai chuyện đâu. Nhà ta xem như gia tộc quyền thế, nhiều năm như vậy tích lũy chỉ sợ cũng liền số này đi. Cho dù ta giúp ngươi đi muốn cũng là tuyệt đối phải không đến a. Hứa Dịch nói, ta tin tưởng đội Trần huyên năng lực, giá tiền ta mở, Trần huyên hết sức liền tốt, làm nhiều ít, Trần huyên nhìn xem xử lý chính là. Trần Bình ứng nói, cũng thôi, ta về trước đi để lộ tin, cụ thể tình huống như thế nào ta lại hướng ngươi thông báo. Tóm lại vẫn là câu nói kia, Trần mố tổng sẽ không để Toại huyên chảy mồ hôi chảy máu lại rơi lệ. Hứa hạ hứa hẹn về sau, Trần Bình ứng vội vàng rời đi, gặp U Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền, đem tình huống một trận báo. Hai người này cũng kích động. Ngắn ngủi 2 năm khoảng chừng, phảng phất qua 2 đời, bọn hắn vất vả xa tại Trần Bình ứng bên trên. Chủ yếu là thời thời khắc khắc phải thừa nhận tâm nặng ép, còn muốn đối mặt Trần Bình ứng càng không ngừng dày vò. Bây giờ, rốt cuộc có kết quả, bọn hắn há có thể không thích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 977 hai cảnh lại nghe nói Toại Kiệt báo giá về sau. Ô Tâm Thiện, Ban Nhĩ Thiền hai người nhất trí cho rằng Toại Kiệt đây là tại công phu sư tử ngoạm. Bất quá cũng nhất trí cho rằng hẳn là giúp Toại Kiệt hết sức kiếm. Bên trong mật thất, Ô Tâm Thiện trầm giọng nói, theo ý ta, 1-2 ngàn Huyền Hoàng Châu là quyết định không thể nào. Toại Kiệt cũng hẳn là tại giao giá trên trời, chúng ta rơi xuống đất trả tiền, cho hắn làm 500-600 đi, lại bổ bên trên 1-2 vạn Huyền Hoàng Tinh, hẳn là như vậy đủ rồi. Ban Nhĩ Thiền nói, Ô Huyên nói có lý, ta cũng là ý kiến này, đừng nhìn Hứa Dịch thân chết rồi, nhưng chứng cứ trọng yếu giống vậy. Nếu như một điểm chứng cứ rõ ràng cầm không ra đến, không biết có bao nhiêu tiểu nhân sẽ thừa cơ công kích chúng ta. Dù sao, ta ba người trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng lập xuống như thế công huân, há có thể không nhận nhỏ người đố kỵ. Trần Bình ứng thanh âm đột nhiên cất cao, ta nhìn cách nào chó dám lời ra khỏi miệng đến. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, hắn còn thật không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác có cực lớn khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ô Tâm Thiện nói, sở dĩ Hứa Dịch bỏ mình tin tức không thể trước thấu ra ngoài, chúng ta trước muốn tới chỗ tốt, từ Toại Kiệt chỗ làm tới cái kia Mai Như Ý Châu tự nhiên vạn sự đại cát, liền có tiểu nhân muốn từ đó cản trở cũng không có cách nào. Trần Bình ứng nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này không sai, nhưng trước sau muốn tư nguyên không ít, lúc này lại muốn miệng mở lớn, không có thành tích, chỉ dựa vào miệng nói, chỉ sợ khó làm. Một trận trầm mặc về sau, Ban Nhĩ Thiền nói, cho tới nay đều là quang có tiêu hao, không có kết quả, Kiến Lan hồi bất mãn. Cũng là tự nhiên. Lúc này chúng ta dùng tính mạng thề, Kiến Lan hồi bên kia nhất định sẽ nhả ra. Ô Tâm Thiện vỗ tay cười nói. Không hổ là ban huynh. Ha ha. Hứa Dịch đã chết. Chúng ta cái này thề cũng chính là làm dáng một chút. Trước tiên đem tư nguyên lấy ra. Đổi lấy Như Ý Châu. Liền có thể kết án đánh giá thành tích. Trần Bình ứng cũng vui vẻ ra mặt. Nói hay lắm. Lúc này chúng ta ép bên trên tính mạng. Kiến Lan hội phương diện làm gì cũng nên tin tưởng chúng ta là có nắm chắc 10 phần. Ba người so đo đã định, dứt khoát từ bỏ viễn trình liên hệ, rời tinh không cổ đạo, hỏa tốc chạy tới đại hoang giới. Không cần 2 ngày, ba người thắng lợi trở về. Người chủ sự đều cầm tính mạng hẹn thề, Kiến Lan hội phương diện không có khả năng không động dung. Chỉ là Trần Bình ứng mài hỏng mồm mép, cũng bất quá lấy được 500 huyền hoàng châu, 30.000 huyền hoàng tinh. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể viễn trình liên hệ tinh không cổ đạo bên kia lưu thủ nhân viên. Phái lưu thủ nhân viên đi bàn bạc Toại Kiệt. Cuối cùng Toại Kiệt nhả ra, bọn hắn mới cầm những này tư nguyên chạy về tinh không cổ đạo. Vào tới tinh không cổ đạo, ba người chỗ cong đều không có chuyện, trực tiếp chạy đến Nhịp Tinh Cung. Hứa Dịch đã tại chỗ kia chờ. Đã là đã sớm đàm thỏa sự tình, song phương không nói nhảm, hoàn toàn như trước đây gọn gàng giao nhận. Trần Bình ứng ba người được Như Ý Châu, như lấy được chí bảo, miễn cưỡng nói chút lời xã giao, liền vội vã cáo từ rời đi, hỏa tốc chạy tới đại hoang giới đi. Hứa Dịch được tư nguyên 30.000 huyền hoàng tinh, hắn cũng không coi trọng. Ngược lại là cái kia 500 huyền hoàng châu, hắn rất là dè chừng. Trần Bình ứng bọn người mới đi, hắn liền về chân linh động bế quan đi. Lúc này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Luyện hóa hơn 200 huyền hoàng châu lúc, cung cấp tinh thuần cổ huyền hoàng khí, liền trợ hắn mệnh luôn bên trong hai đảo màu vàng tròn trịa, hoàn toàn định hình. Là lúc thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, ngũ uẩn đều hiện, vực căn đằng ra, trận vực ngoại thả. Loại này lĩnh vực bên trong ta làm chúa tể cảm giác thực tại quá mỹ diệu. Mượn cuồn cuộn thiên ý phóng đãng, Hứa Dịch lấy ra ngũ sắc châu, lại lần nữa uẩn dưỡng một phen. Ngay tại lúc đó, hắn theo thứ tự tu luyện thập phương lôi hống, liệt viêm thuật, chân linh thần thuật. Mượn nhờ cách này cuồn cuộn ngoại phóng thiên ý, tu luyện thần thông có thể hiểu rõ hơn, làm ít công to. Cho dù hắn sớm đã đem cách này ba môn thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng mượn nhờ thiên ý đánh tới thời khắc, quả nhiên lại được không ít mới thể ngộ. Tu luyện kết thúc về sau, Hứa Dịch mau chóng rời đi động phủ, đưa tới Kim Tuấn Mi cùng Mặc Cho Tử làm một phen phân phó về sau. Hắn tiến đến Thâm Không Tướng Phủ. Thông qua Thâm Không Tướng Phủ tổ mạch cấm chế, hắn nhanh chóng tiềm hành đến Không Minh Phủ. Nghe nói hắn trở về, Lý Thiết Nhai ngay lập tức đến thăm. Đồng dạng đưa tới một đống bộ hạ cũ, đến cho Tiết Hướng bày tiệc mời khách. Hứa Dịch an hiểu sâu ẩm giật chi diệu, lập tức cùng đám người gieo hò ra sức uống, đến trời sáng mới thôi. Ngay kế tiếp, hắn xử lý mấy món công sự, liền đợi đi cấm về tổ mạch cấm địa đổi thân về chỗ tuần tra. Trần Phóng Hải đi sứ đến gặp, hẹn hắn đi Phúc Lăng Cung bên trong gặp mặt. Hứa Dịch không tiện cự tuyệt, đành phải theo làm tiến về. Vào tới Phúc Lăng Cung, liền thấy một cái to như vậy bếp lò đưa trong cung. Trần Phóng Hải một bộ đầu bếp trang điểm, chính tại vung muôi, tự mình xử lý thức ăn. Hứa Dịch phối hợp làm ra biểu tình khiếp sợ. Đại ca thật chiết sát tiểu đệ. Tiểu đệ ngày thường khó khăn nhất từ bỏ chính là cái này ăn uống chi dục. Nhưng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một ngày kia có thể ăn vào lĩnh vực ba cảnh đại năng tự tay nấu nướng tuyệt thế mỹ vị. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Phóng Hải cười nói. Đáng tiếc cái gì? Hứa Dịch nói. Đáng tiếc hôm nay ăn xong này tiệc lễ, chỉ sợ trên đời lại không mỹ vị. Trần Phóng Hải cười ha ha. Ngươi nói lời này, đại ca còn thật không cùng ngươi cứng. Ta cuộc đời đắc ý nhất bản lĩnh, không phải tu đến lĩnh vực ba cảnh, mà là chiêu này chỉnh lý thức ăn bản lĩnh. Trong mắt của ta, nấu nướng bên trên công phu. Muốn đạt tới vi diệu tình trạng, tuyệt đối không thua kém Lãnh Hội tuyệt đỉnh thần thông trả giá cố gắng. Trần Phóng Hải chậm rãi mà nói. Hứa Dịch liên tục gật đầu. Hắn vốn là hư ứng, lại không nghĩ rằng Trần Phóng Hải lại thật nói ra rất nhiều nấu nướng nhận thức chính xác. Hứa Dịch bản liền cực thích trưng diện ăn, hai người liền nấu nướng nói chuyện phiếm cũng là có chút hợp ý. Trần Phóng Hải làm 20-30 nói đồ ăn về sau, để Hứa Dịch đến đầu bếp. Hứa Dịch liền cũng làm mấy đạo thức ăn cầm tay. Hắn nấu nướng quen thuộc đến từ kiếp trước, cái này vừa ra tay thực cũng đã Trần Phóng Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bữa cơm ăn được chủ và khách đều vui vẻ. Cơm nước no nệ. Trần Phóng Hải lại mời Hứa Dịch uống trà. Tán phiếm. Vào đêm liền túc tại Phúc Lăng Cung. Thẳng đến ngày kế tiếp, mới thả Hứa Dịch rời đi. Trần Phóng Hải lần này định ngày hẹn, cũng không có cảnh sự tình, chỉ là đơn thuần giao tế. Dùng một loại thay đổi một cách vô tri vô giác thủ đoạn tới lôi kéo Hứa Dịch. Người luôn luôn muốn ở chung mới có tình cảm, mới có nhiệt độ. Cho dù Hứa Dịch an hiểu sâu trong đó ba vị, cái này một bữa cơm ăn xuống tới, cũng không nhịn được đối với Trần Phóng Hải sinh ra không ít thân cận. Trở về Thâm Không tướng phủ về sau, Hứa Dịch tiếp lấy tuần tra hắn đổi thân vệ. Hắn bây giờ tài sản do làm quan mà có đát phong. Ban thưởng xuống trọng thưởng. Đám này vốn chính là bị hắn từ không quan trọng nơi nhặt nhổ bên trên thân vệ, đối với hắn độ trung thành càng thượng tầng lầu. Tuần tra xong thân vệ về sau, Hứa Dịch liền chuẩn bị xuống đến các lộ đi dò xét. Chợt nghe tiếng sấm vang rền. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Không Minh đảo đều lay động. Nắm cỏ, đây là bị người đánh bên trên hang ồ tới. Hứa Dịch mới tỉnh qua mùi vị đến, liền nghe còi báo động tiếng nổ lớn. Hắn dâng lên thân đến. Chính đợi hiệu triệu đảo bên trên vệ đội triển khai đánh trả. Liền thấy một đảo hào quang ấm ánh hiện lên. Toàn bộ đảo bên trên cấm chế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn thấy được như rừng cờ xí. Hơn vạn đại quân đã bao quanh vây tụ, đem toàn bộ Không Minh đảo triệt để bao vây. Định thần nhìn lại, những cờ xí kia lại đều là bắt đầu cung hạ các phủ phủ kỳ. Ở giữa xuất lính hơn vạn binh mã chính là một vị khác cung lão từ Hồng Sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 978 sợ gì không có lý do nhìn thấy Hứa Dịch. Từ Hồng Sinh vung tay lên, mấy trăm linh pháo lập tức đình chỉ oanh kích. Liền gặp hắn trầm giọng quát nói: lớn mật tiết hướng, đã nhập ta bắt đầu cung, liền lên cao vị, không nghĩ đền đáp, phản sinh lang tử giã tấm, dám ám sát Trần cung lão, tội ác tày trời, tội ác tày trời. Ta nay đại quân áp cảnh, ngươi dám kháng hô. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, liền nghe một tiếng thê lương kêu to. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Trần cung lão làm sao sẽ chết? Trần cung lão làm sao sẽ chết? Lại là Lý Thiết Nhai tải lên tiếng gào thét. Hắn triệt để thất thố. Trần cung lão là hắn tại bắt đầu cung lớn nhất chỗ dựa. Vì đầu nhập Trần cung lão, hắn không ít đại hiến ăn cần. Mỗi lần đại hiến ăn cần đều sẽ hung hăng đắc tội Từ Hồng Sinh. Bây giờ Trần cung lão bỏ mình, hắn tại bắt đầu cung triệt để không có đặt chân nơi. Lúc đầu, hắn còn có một bàn lớn cờ muốn hạ, trông cậy vào nâng đỡ Trần cung lão trèo lên cung chủ chi vị, tốt thoát ly Không Minh phủ, chính mình cũng làm cái phủ phán vị trí ngồi một chút. Bây giờ như vậy mộng đẹp đều thành hoàng lương. Hứa Dịch đồng dạng kinh hãi không thôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tâm trí của hắn. Hắn rất nhanh hiểu rõ tình huống, liền muốn được rất sâu xa. Không cần nói, Trần Phóng Hải mà chết hẳn phải chết tại ám toán. Nếu không, lấy Trần Phóng Hải bản lĩnh, như thật bị sát hại, là không thể nào không nháo suất động tính. Này điểm phán đoán, lớn nhất bằng chứng liền ở chỗ Trần Phóng Hải tử vong thời gian. Cái này Trần Phóng Hải sớm bất tử, muộn bất tử. Hết lần này tới lần khác liền tại hắn triệu kiến Hứa Dịch sau lập tức liền chết rồi. Này có thể nói một hòn đá ném hai chim ghế sách. Mà chơi chết Trần Phóng Hải cũng là từ căn bản bên trên giải quyết vấn đề. Đổi lại là hắn đến vận hành, cũng chọn này sách. Giờ phút này, từ Hồng Sinh đại binh tiếp cận, trước mặt mọi người tuyên chiếu, chính là muốn đem Boy trừ tại đầu hắn bên trên. Hắn như không phản kháng, khẳng định thập tử vô sinh. Mà hắn như kháng cự, từ Hồng Sinh càng có hơn chính đại quang minh thu thập hắn lý do. Nhanh chóng phán sáng tỏ tình thế, Hứa Dịch cao giọng quát nói: muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vẫn là ta đại ca có thấy xa. Hôm qua ta đại ca vì ta thiết yến, tự mình xuống bếp nấu nướng. Trong bữa tiệc liền cùng ta nói tới Từ Cung lão. Từng bi quan nói, hắn như bỏ mình, hẳn phải chết tại Từ Cung lão trong tay. Lúc ấy, ta còn trấn an ta đại ca, nói Từ Cung lão cố nhiên kết nối mặt cho cung chủ chi vị vô cùng tâm nóng, nhưng vẫn là coi trọng pháp chế người. Hôm nay lại không nghĩ rằng, Từ Cung lão chẳng những thật đối với ta đại ca hạ độc thủ, còn muốn liền ta cùng nhau chém tận giết tuyệt. Không biết Từ Cung lão nghĩ không nghĩ tới, ngươi như thế hành động, khả năng gọi Bắc Đầu Cung trên dưới tâm phục, khả năng gọi người trong thiên hạ tâm phục. Cái này lúc, Hứa Dịch chỉ có thể đem sự tình trước giật ra đến, đem Bôi cài lại trở về. Mặc kệ có không hiệu quả, chí ít có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Từ Hồng Sinh giống như sớm đoán được Hứa Dịch sẽ có phản ứng như thế, mặt không đổi sắc nói: mặc cho ngươi miệng lưới dẻo quẹo, cũng bù không được bằng chứng như núi. Nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi nếu không phục, có thể nhập Bắc Đầu Cung tự biện. Nếu là trong lòng không duyệt, còn sợ cung chủ không thể trả lại ngươi trong sạch sao? Hứa Dịch trong lòng mắng lật trời. Đây chính là Từ Hồng Sinh độc áp chỗ. Họ Từ chính là tính định hắn không dám hộ tống đi hướng Bắc Đầu Cung, cố ý dùng lời độc hắn. Trong sạch tự nhiên dám đi, không trong trắng tự nhiên không dám đi. Vừa vặn Hứa Dịch là trong sạch mà không dám đi, hắn làm sao có thể tin được Từ Hồng Sinh? Một khi rơi vào Từ Hồng Sinh trong tay, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Từ Hồng Sinh nhất định không tiếc bất cứ giá nào, trước chém giết hắn lại nói. Thế nhưng, hắn không đi, liền phản thành hắn không trong trắng, như vậy liền thành nghịch lý. Sao mà âm độc? Hứa Dịch ánh mắt lóe lên, lướt qua Từ Hồng Sinh, ánh mắt ở bên cạnh hắn áo xanh trung niên trên mặt khóa định. Hắn biết này người đại hào Phương Trung Bình chính là Từ Hồng Sinh chủ mưu. Hắn không chỉ một lần nghe Trần Phóng Hải đề qua này người. Trong lời nói đối với cái này Phương Trung Bình tựa hồ kiêng kỵ đến cực điểm. Hắn liệu định âm độc như vậy thiết lập ván cục hẳn là ra từ đó nhân thủ bút. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra thê lương. Tiếp theo ngang nhiên nói: Từ Cung lão là liệu định ta không dám thúc thủ chịu trói. Hết lần này tới lần khác tiết mố không tin ta. Ta cũng không tin ngay trước mặt mọi người nói ra được lời nói. Ngươi Từ Cung lão dám tự mình đối với ta hạ sát thủ, nghĩ bức ta phản kháng thừa cơ giết ta, môn cũng không có. Nói, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, tới Từ Cung lão thân to 300 trượng chỗ bỗng nhiên khoanh chân ngồi tại hư không. Từ Cung lão trong mắt lóe lên một tia mê võng, hướng Phương Trung Bình truyền ý niệm nói: chuyện gì xảy ra? Tên khốn này không trúng kế, như thật đi Bắc Đầu Cung, cung chủ bên kia nói không chừng sẽ có lặp đi lặp lại. Phương Trung Bình truyền ý niệm nói: làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, mặc kệ kẻ này làm sao biến hóa, chủ thượng chỉ nhận chuẩn một điểm, chỉ cần cầm nát, lập tức chu sát. Có câu nói là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Chỉ cần này người diệt tuyệt, toàn bộ Bắc Đầu Cung sẽ không còn tạp âm. Cung chủ đã lão hủ, hắn như nguyện ý quản sự, Bắc Đầu Cung há lại bây giờ diện mục? Là lấy, vấn đề xưa nay không ở chỗ ai sống ai chết, mà ở chỗ mau mau lắng lại loạn cục. Từ Cung lão khẽ vuốt cằm, truyền ý niệm nói: Trung Bình thật có một đôi tuệ nhãn, mỗi lần có thể xuyên thấu qua mê vụ nhìn thấy bản chất. Nói, hắn vung tay lên, hai tên giáp sĩ hướng Hứa Dịch độn đến. Trong tay tiếp cầm gấp 10 giày đặc phượt long tác. Hai tên giáp sĩ mới muốn phổ cận. Hứa Dịch đã hóa thành một đạo hỏa ảnh. Thẳng đến từ Hồng Sinh. Thập phương lôi hống nháy mắt thả ra trong vòng trăm dặm trải rộng lôi bảo. Từ Hồng Sinh trong mắt lóe lên một vòng ngơ ngác. Tiếp theo cười lạnh. Liền gặp hắn vung tay lên. Mấy trăm linh pháo phát xạ. Vô tận lôi đình sinh ra trận vực. Đều bị đánh tan. Phía sau hắn mấy trăm giáp sĩ đem sớm đã tụ thành tinh đấu chu ma đại trận thôi động. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thả ra ba đám diễm hỏa. Một đoàn hóa thành thần tiên. Một đoàn hóa thành lỗ thủng. Một đoàn hóa thành cự nhân. Thoáng qua liền đánh tới từ cung lão phổ cận. Lập tức, Hứa Dịch vẩy ra nhất thổ nhất thạch một cọng cỏ, nháy mắt lại thôi hóa ra ba vị trí đầu sĩ. Thần tiên. Hỏa quật. Hỏa cự nhân mới tới gần từ cung lão. Từ cung lão liền lập tức tiếp nhận như ngày áp lực. Liền nghe hắn nghiêm nghị hô quát. Tinh đấu chu ma đại trận. Lập tức từ bỏ chủ công Hứa Dịch. Nháy mắt thả ra ba đạo linh tay. Kích tại cái kia thần tiên. Hỏa quật. Cự nhân bên trên. Chỉ một thoáng thần tiên, hỏa quật, cự nhân tất cả đều vỡ nát. Từ Hồng Sinh cười to, sớm biết ngươi bất tử tâm, làm gì được ta đại trận đã thành, há lại cho ngươi càn rỡ. Hắn tiếng nói vừa dứt ba đại giáp sĩ lại hướng hắn đánh tới. Từ Hồng Sinh lại lần nữa thôi động thần công. Hắn hoảng sợ phát hiện hắn lại vẫn là không cách nào ngăn cản. Trong lòng nhìn không được rung động. Kẻ này như thế nào liền có nhiều như vậy lợi hại thần thông. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể lại lần nữa triệu hoán tinh đấu chu ma đại trận. Thoáng chốc. Đại trận lại lần nữa thả ra ba đạo linh tay. Một kích liền dập tắt ba đại giáp sĩ. Từ Hồng Sinh lại lần nữa tung tiếng cười dài. Tiếng cười chưa rơi. Liền nghe Phương Trung Bình một tiếng kinh hô. Thả. Mạng lại là ba đại giáp sĩ mới diệt lại sinh. Càng đem gần trong gang tấc Phương Trung Bình gắt gao bắt. Đao thương kiếm kích đều chống đỡ tại Phương Trung Bình đầu lâu chỗ. Từ Hồng Sinh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã sợ hãi thán phục Hứa Dịch thủ đoạn. Lại rung động tại của hắn tâm kế. Sự thật bên trên từ vừa mới bắt đầu Hứa Dịch mục tiêu liền không tại Từ Hồng Sinh mà tại Phương Trung Bình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 979 ngày sau lại tính một. Từ Hồng Sinh đến cùng có lĩnh vực ba cảnh tu vi. Hắn liền dùng thần thông đánh lén. Trong lúc nhất thời cũng tất khó đắc thủ. Cả hai. Từ Hồng Sinh đã liệu định chính mình muốn phản công. Nhất định thủ vệ xâm nghiêm. Hắn cũng không biết mục tiêu của mình khóa định Phương Trung Bình. Ngược lại làm Phương Trung Bình sẽ có không tệ cơ hội. Một chiêu đắc ra quả nhiên thừa dịp loạn bắt được Phương Trung Bình. Tiết hướng buông ra Trung Bình ta tha cho ngươi bất tử. Từ Hồng Sinh nghiêm nghị quát nói. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Lão Từ. Ngươi đã giết ta đại ca. Từ sẽ không bỏ qua ta. Ta như thả Phương Trung Bình không phải mình muốn chết sao ngươi nếu có mật. Liền ta cùng Phương Trung Bình cùng lúc làm sạch. Nếu là không mật, liền thả ta rời đi, ta có thể đem họ Phương trả lại cho ngươi. Chủ thượng, lớn có chịu không hắn kẻ này tính mạng sớm muộn ta sẽ mang tới. Bây giờ, hắn đã phản kháng, tội danh liền ngồi vững bắt đầu cung bên trong, lại không hắn lập khoan nơi. Mất không minh phủ phán thân phận kẻ này chính là một giới vũ phu, diệt dễ. Phương Trung Bình vội vã hướng Từ Hồng Sinh truyền lại ý niệm tới. Hắn là thật mưu sĩ, tay bên trên bản lĩnh lại yếu, bây giờ rơi vào Hứa Dịch trong tay, trong lòng không khỏi lo sợ. Hắn vì mưu sĩ, từ trước đến nay đem mưu thân thả tại thứ nhất. Bây giờ vì Từ Hồng Sinh mưu đồ, càng đem tài sản của mình tính mạng dựng bên trên, hắn hối tiếc không thôi. Hứa Dịch cố ý không cầm cố Phương Trung Bình. Chính là bỏ mặt hắn hướng Từ Hồng Sinh truyền lại ý niệm. Hắn khuyên Từ Hồng Sinh tốn sức. Phương Trung Bình khuyên Từ Hồng Sinh dễ như trở bàn tay. Quả nhiên Từ Hồng Sinh thỏa hiệp thực tại là Phương Trung Bình đối với hắn quá trọng yếu. Mà Phương Trung Bình phân tích cũng là sự thực khách quan. Chỉ cần Hứa Dịch phản ra bắt đầu cung. Mất thân phận. liền không đáng để lo. Lập tức, hắn phất tay buông ra đại trận, Hứa Dịch cao giọng nói: Thiết Nhai huynh, các ngươi đi trước, Mỗ điện hậu. Lý Thiết Nhai một đám tinh không trộm quả thực muốn cảm động đến rơi nước mắt. Trước kia đều truyền tiết hướng Trung Nghĩa, bọn hắn cũng không để trong lòng. Dù sao, bái kiến việc ngầm dù quá nhiều, sớm cũng không tin những lập nhân kia thiết chuyện xưa. Bây giờ cái này tính mạng du quan trước mắt, Tiết Hướng vậy mà để bọn hắn đi trước chính mình điện hậu. Một đám tự xưng là Trung Nghĩa tinh không trộm, người người trong lòng cảm niệm. Lý Thiết Nhai cao giọng nói: Tiết huyên đại ăn, Mỗ chờ ghi khắc. Từ hôm nay bắt đầu, Tiết huyên nhưng có chỗ mạng, chúng ta liền bỏ đi đầu lâu cũng sẽ không tiếc. Nói xong, Lý Thiết Nhai đem người mới mở ra lỗ hồng, một đường bão táp thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch mới muốn từ cầm nã phương trung bình từ lỗ hồng đổn ra, đột nhiên, lỗ hồng đột nhiên khép kín. Hứa Dịch vặn mi nói: Lão Từ, ngươi cách này là ý gì? Hẳn là đổi ý rồi nói. Hắn nắm thật chặt nắm tại phương trung bình cái cổ ở giữa đại thủ. Lập tức, đem phương trung bình cái cổ bóp được chi chi rung động. Từ Hồng Sinh nói: Thả đi Lý Thiết Nhai, Mỗ đã hiển lộ thành ý, hiện tại đến lượt ngươi thả người. Hứa Dịch cười nói: Coi ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Ta như thả người, ngươi cảm thấy ta còn đi được ra ngoài sao? Từ Hồng Sinh nói: Không có cách, ta cũng tin không được ngươi. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, nhả ra đại thủ: Lão Phương, hiện tại sự quan ngươi nhỏ mạng, ta cũng lười hao tâm tốn sức. Chắc hẳn ngươi vì chính mình nhỏ mạng có thể nghĩ ra vẹn toàn đôi bên chủ ý. Phương Trung Bình truyền ý niệm, dùng 3 vị phủ phán đổi ta. Bọn hắn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi không cần thiết sát hại bọn hắn. Đồng dạng, nhà ta chủ thượng cũng tuyệt không dám mạo hiểm lấy đắc tội 3 đại phủ phong hiểm, cưỡng ép tập sát. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng: Đích thật là biện pháp tốt. Lão Tử, Phương Trung Bình nói. Hắn đem biện pháp mới nói ra, 400 phương trận lập tức lên không ít tạp âm. Phương Trung Bình mặt đỏ tới mang tay, trong lòng thầm hận không thôi. Họ Tiết quá âm độc. Hắn dùng truyền ý niệm phương thức nói ra này biện pháp, chính là hy vọng Tiết nói với tự mình ra. Hết lần này tới lần khác tên khốn này chết sống muốn ép hắn đi đắc tội người. Từ Hồng Sinh nghe tiếng đại hỉ: Cũng thôi, liền theo ngươi. Lập tức, hắn triệu hoán 3 vị phủ phán, để bọn hắn tiến lên đi đổi về Phương Trung Bình. Với hắn mà nói, Phương Trung Bình thực tại quá trọng yếu, hắn quyết không thể để hắn có bất kỳ sơ thất nào. Mà 3 vị phủ phán dù cũng trọng yếu, nhưng Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không có sát hại 3 vị phủ phán tất yếu. Như thế thay người, chính là vẹn toàn đôi bên. Đối mặt Từ Hồng Sinh uy hiếp, 3 đại phủ phán người người trong lòng chửi mẹ, nhưng lại không thể không nghe mạng làm việc. 3 người mới được đến Hứa Dịch trước người hơn 10 trượng bên ngoài. 6 đầu phượng long tác lăng không bay ra. 3 đại phủ phán không dám phản kháng, mặc cho phượng long tác đem bọn hắn trói rắn rắn chắc chắc, khóa kín quanh thân quan khiếu. Lập tức 3 đại giáp sĩ thân hình thoát một cái, riêng phần mình cưỡng ép một người. Từ Hồng Sinh trầm giọng quát nói: Hiện tại có thể thả người đi, Tiết Hướng. Hứa Dịch cười lạnh nói: Không có vội hay không? Lão Phương, nói thật với ta, âm mưu sát hại ta đại ca có phải hay không ngươi? Nghĩ kế đem vô ẻo trừ tại đầu ta bên trên chính là không phải ngươi. Phương Trung Bình mặt như màu đất, cao giọng nói: Là ta, đều là ta, ngươi nói thế nào, liền như thế nào là. Hứa Dịch mặt mỉm cười: Đều cách này lúc, ngươi còn đang vui đùa tâm cơ. Cũng thôi, đến cửa u chỗ, ngươi lại nhớ ký cùng cửa u chi chủ trêu đùa tâm cơ của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trong bàn tay hắn thả ra hỏa diễm, đem Phương Trung Bình đốt thành hỏa cầu. Thoáng qua hỏa diễm dập tắt, Phương Trung Bình hóa thành hư vô, liền mệnh luôn đều chưa từng tràn ra. Đạp ngựa là muốn chết. Từ Hồng Sinh tròn mắt đều nứt, vung tay lên liền muốn uống khiến hợp trận. Hứa Dịch thét dài cười nói: Phương Trung Bình hại chết ta đại ca, ta giết này tặc, vì toàn huyên nghĩa. Chết có gì tiếc. Huống chi còn có ba vị phủ phán theo giúp ta lên đường, khoái chăng khoái chăng. Lần này, Phương Trung Bình thiết lập ván cục. Im hơi lặng tiếng. Hắn không có chút nào phát giác. Dạng này một con rắn độc. Hứa Dịch bị cắn một cái. Tuyệt không có khả năng thả lại đi. Lại để cho hắn hạ chiếc thứ hai. Từ Hồng Sinh nổi trận lôi đình, hợp trận hợp trận. Hứa Dịch vung tay lên, ba đại phủ phán trên người hai đầu phượt long tác, các thư giãn một đầu. Mất đầu kia phượt long tác giam cầm. Ba đại phủ phán đồng thời uống lên tiếng đến. Ai dám vọng động? Lão tử làm thịt ai? Lệnh của tao cũng không nghe. Các ngươi nên nghe ai hiểu lệnh? Không rõ ràng sao Tử Cung lão? Chúng ta một lòng vì ngươi hiểu lệnh. Hiện tại ngươi lại vì một cách mưu sĩ. Không để ý chúng ta tính mạng. Lại không biết lần này chiến hậu chúng ta đều chết. Ngươi như thế nào đối mặt viên cung chủ? Ba đại phủ phán tiếng quát lập tức liên hồi loạn cục. Hơn vạn đại quân lập tức chia năm xẻ bảy. Chỗ nào còn có thể hợp trận? Từ Hồng Sinh cực kỳ bi ai sau khi cũng không thể không nhìn thẳng vào ba đại phủ phán đồng thời tử trận thảm liệt hậu quả. Nhưng mà Hứa Dịch lại không muốn cho hắn thời gian. Lập tức hắn cầm nã ba đại phủ phán. Hướng phía ba đại phủ phán về đội kết hợp điểm đột tiến. Nháy mắt liền mở ra lỗ hồng. Xông ra vòng vây. Sau đó Hứa Dịch vung tay lên. Ba đại phủ phán bị hắn đập ra ngoài. Liền nghe hắn cao giọng nói. Tiết mố một ngày nhập Bắc Đầu Cung. Trung thân là Bắc Đầu Cung người. Hôm nay bị tiểu nhân hãm hại. Chỗ đắc tội. Ba vị rộng lòng tha thứ. Lão tử, hai ta sổ sách, ngày khác lại tính. Thanh âm truyền đến lúc, hắn đã hóa thành một đám lửa ảnh, biến mất không còn tăm tích. Giống Từ Hồng Sinh ngửa mặt lên trời gầm thét. Quanh thân ngũ uẩn cuồng bốc lên. Miệng lớn phun ra máu tươi. Hắn thật bị giận điên lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 370 chương 980 thế cờ chết đi sống khó khăn kể đến Đa La Điện. Phục dụng không ít linh đan diệu dược. Từ Hồng Sinh mới miễn cưỡng bình phục. Chưa đắt lâu cung trong tới ý chỉ muốn hắn tiến đến thuyết minh tình huống. Kinh thiên động địa như vậy động tính cung chủ Viên Trung Văn lại không quản sự, vẫn là đã bị kinh động. Cửu trùng bên trên Bắc Đầu Cung, như Quảng Hàn Tiên Cung, vắng lặng mờ mịt. Từ Hồng Sinh lập tại phù phiếm tại đám mây hắc thạch nhai bên trên. Cửu tiêu bên trên truyền đến thanh âm. Hồng Sinh, là ta thật không quản sự. Vẫn là ngươi cảm thấy mình đi. Có thể muốn làm gì thì làm. Từ Hồng Sinh quỳ gối cung chủ rung bẩm. Hắn mới mở miệng. Liền bị cửu tiêu bên trên thanh âm đánh đoạn. Ta đích xác nên quy ẩn. Muốn cũng chỉ là một điểm thanh tịnh. Ngươi nếu là liền cách này một điểm thanh tịnh cũng không chịu cùng ta. Ta thỏa đáng ngươi là tại hướng ta lượng kiếm. Từ Hồng Sinh quỳ xuống đất không dậy nổi. Hồng Sinh không dám chuyện này trong cung ngoài cung chắc chắn gió êm sóng lặng. Như thế tốt lắm. Ngươi đi xuống đi. Từ Hồng Sinh trở lại Đa La Điện thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lần này hành động chính là đi hiểm. Phương Trung Bình thay hắn đem các mặt đều phân tích. Theo Từ Hồng Sinh, cử động của hắn tuyệt đối không thể gạt được cái kia nhìn như chuyện gì cũng mặc kệ cung chủ Viên Trung Văn. Dù sao, giết Trần Phóng Hải giá họa tiết hướng bộ này trò lừa bịp, làm sao diễn đều sẽ có lỗ thủng. Dù sao, từ cây bên trên liền không tìm được tiết hướng giết Trần Phóng Hải lý do. Nhưng Phương Trung Bình nói toạc mấu chốt. Hợp lý tính không trọng yếu. Trọng yếu là đem sự tình hoàn thành. Hoàn thành sự thực đã định. Mau đánh nhanh thu. Viên cung chủ chỉ có thể tiếp nhận. Phương Trung Bình từng có luận đoạn, Viên Trung Văn đã triệt để chán ghét cung trong việc vặt, chỉ còn chờ đến điểm tới chức. Chỉ cần Từ Hồng Sinh không ảnh hưởng Viên Trung Văn thanh tịnh kiên quyết không có việc gì. Mà lại chỉ muốn sự tình làm thành, Viên Trung Văn cũng phải vì chính mình thanh tịnh cân nhắc xử trí Từ Hồng Sinh hậu quả. Từ Hồng Sinh dù cảm giác lần này phân tích mạo hiểm thành phần cực lớn. Nhưng hắn vẫn là tin Phương Trung Bình. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tin. Phương Trung Bình nhìn người, thật xuyên vào cốt tủy. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại nhìn không được tâm đau. Đã mất đi Phương Trung Bình, hắn chỗ nào là mất đi một tay, quả thực là hai tay tận gãy. Liền tại Từ Hồng Sinh bi thương thời khắc, Tả Môn tướng đến báo Tào Hồng cầu kiến. Từ Hồng Sinh lúc này mới nhớ tới, chính mình môn hạ hình như thật là có người như vậy. Lúc trước chính là nghe Phương Trung Bình đề nghị mới thu lưu này người. Này người tại hắn môn hạ chờ đợi gần 2 năm, hắn còn không có triệu kiến qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Tào Hồng hẳn là nghe nói Phương Trung Bình bỏ mình, nghĩ muốn thừa cơ chạy cách tiền đồ. Trước mắt, Từ Hồng Sinh chính là thiếu túi khôn lúc, nếu như Tào Hồng thật trong bụng có hàng, hắn cũng không tiếc đề bạc. Lập tức, hắn liền để Tả Môn tướng đem người mời tiến đến. Tào Hồng đi đầu lễ, tiếp theo thương tiếc Phương Trung Bình. Các phương diện đều làm đủ. Phương nói suốt quan khóa. Hồng cho rằng việc cấp bách là muốn ổn định người tâm. Dù sao, phía trước huyên náo cái kia vừa ra, ba đại phủ phán là lòng mang bất mãn. Người thấp phẩm đồng thời khắc, chính cần hậu thưởng, chỉ cần ổn định người tâm mới tốt chầm chậm mưu toan. Từ Hồng Sinh suy nghĩ một lát, rất tán thành. Tào Hồng lại nói, trừ người tâm bên ngoài, Không Minh phủ bên kia muốn phá lệ chú ý. Mặc dù Tiết Hướng ở bên kia chìm đắm thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn có Lý Thiết Nhai như vậy đạo phỉ đồng khí liên chi. Bây giờ Không Minh phủ trên dưới bị nhổ tận gốc, xây dựng chế độ đã không được đầy đủ. Như Tiết Hướng từ Không Minh phủ mở ra lỗ hổng, náo ra sóng gió đến, sợ thành họa lớn. Từ Hồng Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải tiên sinh, suýt nữa bị này lớn nhầm. Không biết tiên sinh cho rằng người nào đảm nhiệm Không Minh phủ phủ phán cho thỏa đáng. Tào Hồng chỉnh đốn trang phục hạ bái, Hồng tự nhập chủ đến cửa hạ, tất công chưa lập mà được hưởng vinh hoa. Nay chủ thượng có việc, Hồng việc nhân đức không nhường ai, không dám hy vọng xa vời phủ phán chức. Hồng có thể lấy trung sứ lính phủ sứ, tạm thời thay chủ thượng ổn định biên quan đại cục. Từ Hồng Sinh thầm nói, suy nghĩ cả nửa ngày cũng là thay mình mưu đồ. Nghĩ lại, người tâm đều tư, Tào Hồng có thể ở đây cái trước mắt nhảy ra cũng coi là cái xem xét thời thế. Này người lại không có dễ chân, chỉ có thể dựa chính mình. Trước thả ra chỉnh đốn Không Minh phủ, chưa hẳn không phải một cọc chuyện tốt. Lập tức, hắn liền hứa hẹn Tào Hồng chỗ mời, lập tức liền chuẩn bị ban hạ ban thưởng. Nào có thể đoán được, Tào Hồng còn chưa ra Đa La điện, liền có Tả Môn tướng hỏa tốc xông vào. Khởi bẩm cung lão, biên quan báo nguy, Tinh Không phủ, Nhịp Tinh cung đồng thời hướng ta phương phát động tập kích. Đột phá phương hướng chính tại Không Minh đảo. Không Minh đảo bản liền không hư, nhất cử bị phá hủy. Từ Hồng Sinh thân thể nhìn không được lung lay, may mà Tào Hồng tay nhanh đem hắn đỡ lấy. Từ Hồng Sinh kinh thanh nói, nhanh nhanh truyền ta tướng lệnh, các phủ đều ra theo ta kích tặc. Hắn tướng lệnh mới phát, lại có người rút vào điện đến, lại là Tả Môn tướng dưới trướng tham lính. Liền nghe cái kia tham lính cao giọng bẩm báo, khởi bẩm cung lão, Không Minh phủ bị tập kích thời khắc, Tiết Hướng lại xuất lính Lý Thiết Nhai đám người giết tới. Tại Thái Thản Long Mãng phối hợp hạ, lại quét ngang quân địch, đến đây xâm chiếm tặc quân đại bại mà chạy. Không Minh đảo bảo vệ Tiết Hướng đã đem người rút đi. Hoa một tiếng, Từ Hồng Sinh phun ra một ngụm nùng huyết, đầu óc trống rỗng. Tào Hồng vội vàng cấp hắn lớp đan dược. Kinh ngạc nửa ngày, Từ Hồng Sinh mới đã tỉnh hồn lại. Trong miệng khi thì lại nhảy lấy có thể làm gì, khi thì lại nhảy tiếc ta Trung Bình. Tào Hồng khấu đầu nói, chủ thượng, việc này quá kỳ hoạt. Nhịp Tinh cung cùng Tinh Không phủ người là điên rồi sao? Cái này thời gian lựa chọn hướng ta phương xâm chiếm, đến cùng tại sao đến đây lại nói? Bọn hắn song phương thường hay bất hòa, nào có một đạo công kích phe ta đạo lý, cho tới bây giờ chiến khởi tất làm trọng lợi. Ta thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Tiến công một cách Không Minh đảo, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Còn có cái kia Tiết Hướng, làm sao vừa lúc liền tham dự lần này chiến đấu? Nhịp Tinh cung cùng Tinh Không phủ phái tới đều là phế vật sao? song phương đại quân vậy mà liền Tiết Hướng đều đánh không lại. Cái này, đây quả thực là diễn kịch. Tào Hồng phẫn hận ngữ điệu trong lúc vô tình nói ra chân tướng của sự thật. Đây hết thảy dĩ nhiên chính là Hứa Dịch đạo diễn vừa ra vở kịch lớn. Hắn cũng không có điều động bao nhiêu binh mã. Chính là Thâm Không tướng phủ cùng Tây Sơn lộ các xuất động mấy trăm binh mã. Mà bây giờ Không Minh đảo thực tại không hư thoáng tiến đánh, liền bị công phá. Sau đó, hắn xuất lính Titan cử mãng cùng Lý Thiết Nhai đám người lâm nguy cứu nạn. Chỉnh cuộc chiến đấu không hợp tình lý địa phương rất nhiều, nhưng chính là phát sinh. Tào Hồng chính là một cách đầu ấp nghĩ thành 10 cách đầu ấp. Cũng tuyệt nghĩ không ra Hứa Dịch một thân tam dụng. Cũng đã làm đến nhị tinh cung tạm thời người đứng đầu. Tinh không phủ một đường chi tôn cũng có người đứng đầu cường lực hộ quận. Tào Hồng nghĩ mãi mà không rõ, từ Hồng Sinh đã lười nhắc suy nghĩ, hắn trong lòng chỉ có hối hận cùng mỏi mệt. Hắn biết việc này vừa ra Tiết Hướng liền đem cái này thế cờ chết đi sống. Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, Viên Trung Văn là không thể nào không biết. Viên Trung Văn đã cảnh cáo hắn. Không cần lại làm ra loạn cục. Hết lần này tới lần khác cái này lúc liền bảo phát thiên đại loạn cục. Viên Trung Văn sẽ là bực nào tâm tình. Từ Hồng Sinh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Sau đó, Viên Trung Văn tất nhiên sẽ phái người đi mời làm việc Tiết Hướng cho trấn an. Hắn Từ Hồng Sinh không thể ổn định cuộc diện, tự nhiên có thể ổn định cuộc diện người tới.